Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào, tập 74. Trong mắt của đại trưởng lão bừng lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt. Đương nhiên, ông ta không cam lòng chuyện mình phải nhếch nhác bỏ chạy như một con chó thất bại. Không chỉ vậy, Sở Kiều Tình đó còn giúp Thanh Địch trở thành các chủ mới của Nhược Thủy Cát, thật sự đáng ghê tởm. Trương Tài nhất định phải giành lại Thủy Nhược Cát, báo thù rửa hận. Đôi mắt của các chủ hơi nheo lại, vẻ mặt tàn nhẫn lộ ra rõ ràng. Khi nghe tình chính nhóm người của Sở Kiều Tịnh đã phá hủy thế lực của Nhược Thủy Cát của bà ta, còn thay đổi vị trí các chủ, trong lòng bà ta càng tràn ngập sự tức giận tột độ. Được rồi, đến lúc đó Trương Tài nhất định sẽ tóm hết bọn chúng, đặc biệt là Sở Kiều Tịnh. Bà ta sẽ khiến cho nữ nhân này nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Nói thì nói thế, nhưng lúc này trong các chủ có vẻ thất bại. Lần này vội vàng ra ngoài tìm Thường Quan Ý, bà ta không mang nhiều người, phần lớn thuộc hạ đều ở lại Thủy Nhược Cát. Sau khi vào cùng tìm Thường Quan Ý, đã có rất nhiều người bị giết. Dù sao Thường Quan Ý là một công chúa. Muốn lặng lẽ mang người này ra khỏi hoàng cung của Tây Quận được canh gác nghiêm ngặt, thật sự có chút khó khăn. Chỉ sợ lúc này Tây Quận Dương và mọi người cũng phát hiện ý nhiên công chúa trong hoàng cung đã mất tích. Dù nàng công chúa này không quan trọng gì, nhưng họ hành động láo sực như vậy ngay dưới mí mắt của thiên tử, để bảo vệ thể diện của hoàng gia, bọn họ nhất định sẽ phải điều tra. Đến lúc đó lại có thêm một nguồn rắc rối khác. Việc cấp bách hiện giờ đã phải chuyển Thượng Quan Ý đến nơi an toàn trước, khi thấy bọn họ mới có thể di chuyển dễ dàng. Nhớ tới chuyện trước khi rời đi đã dặn dò Kim Ngọc, bà ta nhiều mắt nhìn về phía Kim Ngọc. Chuyện trước đó ta dặn dò người làm, người quên rồi sao? Sau khi được nếm thủ đoạn của các chủ, Kim Ngọc làm gì còn dám hài lòng, nàng ta vội vàng giải thích. Các chủ, Kim Ngọc quả thật đã làm rồi. Nhân lúc Sở Kiều Tịnh không chú ý đã bỏ thuốc nàng ta, nhưng nàng ta thực sự quá xảo quyệt, vậy mà lại không sao cả. Nghe vậy, vẻ mặt của các chủ u ám hẳn đi, nhưng cũng không ra tay gì thêm với Kim Ngọc, xem như đã thay cho nàng ta. Hiện tại vẫn còn chỗ dùng đến nàng ta, đợi sau này giải quyết cũng không muộn. Còn Sở Kiều Tịnh, không hổ là đứa con gái do nữ nhân khốn nạn kia sinh ra. Lắm chiều nhiều trò, mạng cũng rất lớn. Các chủ của Nhược Thủy Cát lạnh lùng nhìn Thượng Quan Ý đang sợ hãi, hung ác nhếch khóe miệng. Mặc dù nữ nhân này đang mang thai cốt nhục của nhi tự mình, nhưng bà ta không hề tử tế với nàng ta. Biết điều chút đi, ngoan ngoãn nghe lời đi. Tuyệt đối đừng mơ tưởng rằng sẽ có người đến cứu người. Thượng Quan Ý cảnh giác nhìn bà ta, nhưng cũng hiểu chuyện mà gật đầu. Vốn dĩ nàng ta đang yên ổn ở trong cung, còn đang nghĩ kế sách để đối phó với Sở Kiều Tịnh. Ai ngờ nhóm người này lại đột nhiên xông vào cung điện của nàng ta. Nàng ta còn chưa vùng vẫy gọi người đã khiến nàng ta bất tỉnh nhân sự. Khi nàng ta tỉnh dậy đã ở bên cạnh nữ nhân mặc áo tròn có mũ đen này. Nàng ta thấy hơi hốt hoảng, không biết tại sao bọn họ lại muốn bắt cóc nàng ta. Đôi môi của Thượng Quan Ý run run, sắc mặt trắng bệch. Các người đừng giết ta, ta là công chúa của Tây Quận đấy, các người động đến không nổi đâu. Nhưng không ai để ý đến lời đe dọa của nàng ta, thậm chí Kim Ngọc còn coi thường sự cứng mồm của Thượng Quan Ý. Rõ ràng hèn nhát vô cùng nhưng vẫn tỏ ra trịch thượng, trong lòng nàng ta cảm thấy cực kỳ khinh thường. Tính ra cũng hơi giống với con khốn Sở Kiều Tịnh đó, rất giỏi giả vờ. Nếu như các chủ không có nơi đây, nàng ta còn đâu mới thèm ở cùng nữ nhân giả tạo như thế này. Đại trưởng lão thì hơi lo lắng. Ông ta biết bọn họ ở lại trong ngôi miếu đổ nát này không phải giải pháp đầu dài, phải tìm ra cách khác. Ông ta nhìn về phía các chủ bằng ánh mắt cực kỳ mong đợi rồi lại nói: các chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Các chủ Nhược Thủy Cát cũng đang đào đầu vì chuyện này. Bây giờ trong thành giống như một cái lồng kiên cố, nếu cố chấp đột phá vòng vây chắc chắn sẽ không có tác dụng. Nhóm Sở Kiều Tịnh người đông thế mạnh, nếu họ đối đầu trực diện hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, mà mối nguy hiểm hiện giờ cũng đang càng ngày càng ép gần bọn họ. trừ khi có ai đó có thể giúp bọn họ trốn thoát, nhưng ai sẽ bằng lòng giúp đỡ bọn họ? Cứ đợi nơi đây đó. Các chủ hơi bực bội nói. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị sẵn chăm bạc. Nàng gật đầu với Dạ Chi Thần và Một Phòng Ngầm, nhẹ giọng nói, đi thôi. Một Phòng Ngầm luôn là kiểu người hống hớt, chưa chơi nhiều chuyện bao giờ, thế là một phát đạp tung cánh cửa ngôi miếu đổ nát. Các chủ và những người bên trong nghe thấy tiếng động lớn, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, là nhóm người của Sở Kiều Tịnh. Bọn họ thực sự đã đến. Các chủ sai Kim Ngọc bảo vệ thượng quan ý cẩn thận, sau đấy dẫn theo thị vệ và đại trưởng lão cùng nhau đào về phía trước. Một Phòng Ngầm rất ngạc nhiên trước hành động hoàn toàn không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp vào đánh nhau của bọn họ. Hắn ta vừa tiếp một sát chiều của đại trưởng lão vừa nói đùa, ồ, lão già nhà người đúng là cưng càng già thì càng cài nhỉ. Dạ Chi Thần đối mặt với các chủ, hai người đều ra tay không chút lưu tình. Những người khác chỉ nhìn thấy hai bóng dáng bay qua bay lại, còn Sở Kiều Tịnh thì đang đối phó với đám thị vệ xung quanh các chủ. Nàng tung chăm bạc bằng một tay, đối phó đầu ra đáy với đám thị vệ. Thượng quan ý nhìn Sở Kiều Tịnh bị thị vệ bao vây, nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để diệt trừ nàng. Thế là nhân lúc Kim Ngọc chú ý đến bên phía các chủ và đại trưởng lão, nàng ta lén lút tiếp cận Sở Kiều Tịnh. Nàng ta nhặt hòn đá trên mặt đất lên, nhắm vào sau đầu Sở Kiều Tịnh, dùng sức ném mạnh. Cũng may Sở Kiều Tịnh còn giữ lại một phần cảnh giác, nàng sợ Thượng quan ý sẽ lợi dụng lúc này mà phá rối, cho nên hơi phân tâm. Nàng nghiêng đầu sang một bên để tránh hòn đá. Động tác trên tay không chút do dự, chỉ trong vài hiệp, những chiếc chăm bạc lần lượt đâm chính xác vào những người thị vệ. Chẳng mấy chốc, các thị vệ đã ngã xuống đất. Nàng cầm những cây chăm bạc còn lại đi về phía Thượng quan ý, ánh mắt lạnh như băng. Thượng quan ý sợ hãi lùi về phía sau, nhìn Sở Kiều Tịnh như nhìn ác quỷ, kinh hãi không ngừng lắc đầu. Không được đến này. Động tĩnh với bọn họ đương nhiên đã kinh động đến Kim Ngọc. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh muốn nhân lúc này bắt Thượng quan ý, Kim Ngọc vội vàng rút roi ra, nhắm chuẩn về phía nàng. Kim Ngọc khẽ vận nội lực, lòng bàn tay như được hòa vào một thể với cây roi, sau đấy dùng toàn lực vung một phát. Nhưng đột nhiên, nàng ta cảm thấy tim mình như bị mũi kim dài đặt đâm vào, đau đến mức khiến nàng ta không thể thở nổi. Sau đấy, nàng ta cảm thấy nội lực của nàng ta không tuân theo mệnh lệnh của nàng ta mà chạy hỗn loạn khắp cơ thể. Cuộc vụt roi ban đầu nhắm chuẩn sát vào Sở Kiều Tịnh cũng bị chệch hướng. Không ngờ lại đánh vào Thượng quan ý đang ở bên cạnh. Mà điều không hay hơn nữa là cú vụt rồi còn đánh thẳng vào bụng của Thượng quan ý. Nếu không phải Kim Ngọc biết mình không có ý giết Thượng quan ý, thì nhìn thấy cú vụt rồi đánh chuẩn vào bụng của Thượng quan ý như vậy, đến chính Kim Ngọc còn cho rằng mình thật sự muốn giết hại nàng ta. Thượng quan ý bỗng đau đớn mà kêu rên, không còn chút hình tượng nào nữa, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Đau, đau đấy, bụng ta đau quá. Khi nàng ta đang đăng, trên mặt đất cũng xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Thượng quan ý đã bị sảy thai rồi. Đòn roi vừa rồi của Kim Ngọc đã sử dụng toàn bộ sức lực, vốn dĩ nàng ta muốn đánh Sở Kiều Tịnh thật mạnh. Nhìn nữ nhân nhếch nhác và đau đớn trên mặt đất, Kim Ngọc cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ, đôi tay nàng ta mất hết cảm giác, chiếc roi bị ném xuống đất. Ta không cố ý, vốn dĩ ta muốn đánh con khốn kia cơ. Nàng ta luống cuống chỉ vào Sở Kiều Tịnh, giọng nói hốt hoảng mà giải thích. Nếu như các chủ nhìn thấy Thượng quan ý bị nàng ta đánh sảy thai, chắc chắn nàng ta sẽ không còn sống nữa. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Kim Ngọc đột nhiên dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Tất cả đều do người làm có đúng không? Điều do người lợi dụng ta để phá bỏ đứa con trong bụng của Thượng quan ý. Sở Kiều Tịnh biết ngại Kim Ngọc sẽ đổ tội cho mình, nàng hơi nhướng mày, không hề cảm thấy hạ hệ về chuyện Thượng quan ý sảy thai, nhưng vẫn nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng nói, cú roi này do người tự vung, liên quan gì đến ta? Kim Ngọc ghét nhất là dáng vẻ dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì này của Sở Kiều Tịnh, cố gồng lên tỏ vẻ lạnh lùng, làm bộ làm tịch. Nàng ta nắm chặt tay, không cam lòng, không muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên trong miệng trào lên mùi máu tươi, vừa mở miệng là máu đen đã chảy ra ngoài. Nàng ta chưa kịp lau máu trên khóe miệng thì chợt có một chưởng phòng ập về phía nàng ta. Khi các chủ đang chiến đấu với già chi thần cũng cố ý dành sự chú ý cho Thượng Quan Ý, nhưng võ công của người đeo mặt nạ cũng ngang ngửa bà ta, thậm chí còn có chút nhịn hơn bà ta. Bà ta gần như ứng phó không sể, thế nên tạm thời không để ý bên phía Thượng Quan Ý. Rồi đột nhiên bà ta nghe thấy tiếng hét của Thượng Quan Ý. Bà ta nhanh chóng quay đầu nhìn thì thấy nữ nhân đấy đang ôm bụng khóc lóc, dưới thần còn kéo đề một vệt máu trên mặt đất, còn Kim Ngọc ở bên cạnh như đang sợ đến sững người. Đôi mắt bà ta tối sầm lại, muốn tới kiểm tra Thượng Quan Ý, không muốn dây dưa với Dạ Chi Thần thêm nữa. Cùng lúc đó, trong mắt của Dạ Chi Thần lóe lên vẻ tối tăm, khi thế tấn công mạnh liệt đột nhiên suy yếu, giả vờ thất bại, tạo cơ hội cho các chủ thở dốc và trốn thoát. Khi các chủ nhìn thấy vết roi trên người Thượng Quan Ý, bà ta không thể kiềm chế được cơn tức giận. Kim Ngọc, cái con khốn này! Không nói thêm một lời, bà ta lập tức tung ra một chưởng phong dữ dội, đánh thẳng vào mệnh môn của Kim Ngọc. Phục một tiếng, máu đen từ trong miệng Kim Ngọc phun ra, rơi trên bức tượng Phật phủ đầy bụi bặm, trông như màn mưa vương trên cánh hoa. Nàng ta chỉ mới kịp nhìn thấy tàn ảnh đã bị quạt đi một nửa, nằm trên tượng Phật như một vũng bùn. Kim Ngọc còn chưa kịp đứng lên thì chợt cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, và chân đau dữ dội, mắt và mũi bắt đầu chảy máu không thể khống chế. Dòng máu đỏ tươi nhuộm tầm nhìn của nàng ta thành một mảng đỏ. Chỗ bị các chủ đánh dường như đã nóng lên. Kim Ngọc cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị gặm cắn, đau đến mức nàng ta không còn sức để liếc mắt nữa. Nàng ta muốn nhích sang bên cạnh nhưng không làm được gì cả. Tay và chân của nàng ta đã không còn tri giác. Kim Ngọc đau tới mức nói không nên lời, chỉ biết bất lực rú lên giống như một con thú bị nhốt trong lòng, nhưng chẳng ai quan tâm đến nàng ta. Một lúc lâu sau, nàng ta đau đến mức chết lặng. Kim Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng ta là một mảng máu đỏ và bức tượng Phật tươi cười hiền hậu. Kim Ngọc tắt thở trong sự thống khổ tột cùng. Nhân lúc các chủ đang ra sức đánh Kim Ngọc, Dạ Chi Thần đã tóm được bà ta. Một phòng ngầm cũng chế ngự được đại trưởng lão. Sở Kiều Tịnh bước đến kiểm tra tình trạng của Thượng Quan Ý. Nàng giữ ngón tay kiểm tra hơi thở, xác nhận nàng ta chỉ đau quá nên ngất đi. Sở Kiều Tịnh không hề bất ngờ về chuyện này, mặc kệ cho nàng ta nằm đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn đại trưởng lão và các chủ bị khống chế, tiến đến đâm cho mỗi người một châm. Đại trưởng lão biết mình đã mất thế, thế là hôm nay bọn họ sẽ thoát khỏi cái chết, nhưng ông ta không muốn chết. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ lấy lòng, trong khuôn mặt ấy ghê tởm đến cùng cực. Van xin các người bỏ qua cho ta, chỉ cần thả ta ra, chuyện gì ta cũng có thể làm. Ta còn có thể giúp các người giết chết các chủ. Một phong ngầm dịu cợt nói. Lão già nhà ông đúng là giỏi mượn gió bẻ măng. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt tham sống sợ chết của đại trưởng lão, lại nhớ đến lúc hắn ta tìm đến Nhược Thủy Các. Đại trưởng lão xuống tay với Sở Kiều Tịnh không chút lưu tình, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo và vô tình hơn. Dạ Chi Thần không nói gì cả, chỉ duỗi một ngón tay ra đặt lên mi tâm của trưởng lão. Theo động tác của hắn, đại trưởng lão chỉ cảm thấy một sức mạnh đè nén đánh úp về phía mình. Trời đất lập tức quay cuồng, đầu ông ta như muốn nổ tung. Sau khi Dạ Chi Thần bỏ tay ra, đại trưởng lão cúi thấp đầu xuống, mất đi ý thức. Một phòng ngầm đứng bên cạnh quan sát hành động của hắn rồi tán thưởng. Ngươi cũng lợi hại nhỉ, sao ngươi làm được như vậy? Dạ Chi Thần lạnh lùng nhả ra hai chữ: thực lực. Đại trưởng lão đã hôn mê, Kim Ngọc chết đột ngột, ngay cả Thượng Quan Ý cũng ngất đi. Cả một đám người đi theo các chủ, cuối cùng chỉ còn lại một người. Lúc trước bà ta dùng đủ mọi cách để tra tấn Sở Kiều Tịnh, trong lòng tràn ngập oán hận và sát ý đối với nàng. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không tốt tính buông thả cho bà ta. mà Sở Kiều Tịnh quy giữ bà ta lại cũng bởi vì người phụ nữ này nắm giữ tin tức mà nàng cần. Nói đi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn các chủ lạnh như băng. Người biết những chuyện gì liên quan đến mẫu thân ta? Khuôn mặt của các chủ lúc này bê bết máu, mái tóc rối bù, chiếc áo tròn màu đen khiến sắc mặt bà ta tái nhợt như tờ giấy, càng giống như một bóng ma hơn. Bà ta nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ u ám, khóe miệng hơi nhếch lên, nét trào phúng trên mặt hiện ra rõ ràng. Ta cứ không nói đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Một phòng ngầm lắc lắc chiếc quạt xếp trong tay, nhíu mày lại, lập tức nói. Hình như ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn các chủ, giống như nhìn một con thú đang giãy giụa vô ích trong lòng. Hiện giờ ngươi rơi vào trong tay chúng ta, câu trả lời của ngươi đã quyết định ngươi sẽ phải trải qua những ngày còn lại như thế nào. Các chủ khẽ cắn môi, oán hận nhìn nàng. Đến nước này rồi, bà ta không còn cơ hội để đảo ngược tình thế. Cho dù có chết thì thà bà ta không thể để Sở Kiều Tịnh sống tốt được. Nghĩ vậy, chút sợ hãi cuối cùng còn sót lại trên mặt các chủ Nhược Thủy Các lập tức bay biến sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười mỉa mai. Người đừng hòng mà được từ miệng ta bất kỳ tin tức nào liên quan đến ảo khốn nạn kia. Ngươi sẽ mãi mãi mờ mịt tìm kiếm tung tích qua mẫu thân khốn nạn của ngươi. Nằm mơ đi. Thấy các chủ vẫn không đưa ra bất kỳ tin tức nào có liên quan đến mẫu thân, Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ánh mắt rét lạnh. Trên đầu ngón tay chợt xuất hiện một cây chằm bạc. Giây tiếp theo, cây chằm ấy đã đâm vào huyệt liên mồ của bà ta, là nơi đau nhất khi bị tấn công trên cơ thể con người. Các chủ hét lên thảm thiết. Con khốn này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Có nói không nào? Không nói, các người chết hết đi. Con khốn, khốn nạn y hệt mẫu thân ngươi. Hai mắt của các chủ Nhược Thủy Các đỏ ngầu, chẳng biết là do đau quá hay hận quá, bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, cũng quyết tâm sẽ không nói cho Sở Kiều Tịnh bất kỳ tin tức nào liên quan đến mẫu thân nàng. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn bà ta, nàng mở miệng lần nữa. Phụ thân của ta là ai? Tiếng chửi rủa thảm thiết của các chủ bỗng nhiên khựng lại mất một thoáng, sự căm hận trong mắt bà ta càng dài thêm. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, nàng đã chạm trúng điểm mấu chốt. Xem ra bà ta chắc chắn biết một số chuyện về phụ mẫu của nàng. Hơn nữa, ân oán giữa hai người họ còn liên quan trực tiếp đến phụ thân của nàng. Phụ thân, mẫu thân của người là loại đàn bà người người đều ngủ. Ai mà biết được nàng ta đã dàn díu với nam nhân nào, sao đấy sinh ra người. Người vừa mới hỏi ta về mẫu thân người mà. Nàng ta đã chết từ lâu, chết trên giường của người nào đấy chẳng ai biết. Nàng ta là một con tiện tỳ có chút nhan sắc. Bốp một tiếng, âm thanh lành lãnh vang lên khắp cả căn phòng. Các chủ bị đánh lệch đầu sang một bên, mái tóc đen dài lập tức sổ ra tán loạn, gò má sưng vù lên. Cơn đau nhói rầm ràng trên mặt nhắc nhở các chủ về việc vừa xảy ra. Các chủ quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ khó mà tin nổi. Còn khốn nhà người, người dám đánh ta sao? Bàn tay phải của Sở Kiều Tịnh vẫn còn đang giơ lên cao, duy trì tư thế tát các chủ vừa nãy. Lúc này đôi mắt nàng tối sầm lại, giống như màn đêm sâu thẳm, lạnh ngắt không hề có một tia sáng. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm bà ta, sau đấy lạnh lùng nói. Đừng người còn dám nói xấu mẫu thân ta thêm lần nào nữa, ta sẽ đánh người thêm lần đấy đấy. Ta cứ nói đấy, còn khổ ghê tổn kìa. Lại bóp một tiếng nữa, một cái tát nữa lại vang lên. Nàng ta. Lần này không chờ các chủ kịp lên tiếng chửi rủa, Sở Kiều Tịnh đã giơ tay tát liên tiếp lên mặt bà ta. Trong chốc lát, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bạc tai giòn giả liên tục vang lên. Bóp, bóp, bóp. Hết bàn tay này đến bàn tay khác vùng lên, Sở Kiều Tịnh dường như đã phát điên, không ngừng tát vào khuôn mặt xinh đẹp của các chủ, khiến hai má bà ta sưng đỏ bừng. Một vệt máu đỏ tươi chói mắt chạy ra từ khóe miệng các chủ, rớt xuống mặt đất. Các chủ bị tán đến mức không nói nên lời. Sở Kiều Tịnh vẫn không dừng tay, mọi cái tát của nàng đều dùng hết sức bình sinh đánh cho các chủ lệch hẳn đầu đi. Một phòng ngầm tặc lưỡi, trong lòng cảm thán rồi hít vài cú dài chi thần. Nếu cứ tiếp tục tát nữa thì não của các chủ sẽ văng ra ngoài mất. Thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Kiều Tịnh cũng bởi vậy mà đỏ bừng lên, Dạ Chi Thần cảm thấy rất đau lòng. Giây tiếp theo, Dạ Chi Thần bỗng rút kiếm đâm thẳng vào các chủ. Các chủ bỗng nhiên phục ra một ngụm máu, máu tràn ra từ khóe miệng của các chủ như những bông hoa máu đỏ tươi đột nhiên nở rộ trên ngực bà ta, nhuộm đỏ cả vạt áo của các chủ. Màu đỏ chói mắt ấy khiến Sở Kiều Tịnh đang trong cơn mê lập tức giật mình tỉnh táo lại. Bây giờ các chủ đã thoi thóp nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười chăm chọc, đáy mắt ẩn chứa ý cười mệt mỏi nhưng sung sướng, dường như đang dịu cợt nàng. Nàng vẫn chưa nắm được thông tin mấu chốt, các chủ không thể chết được. Sở Kiều Tịnh vội vàng tiến lên xé vạt áo trước ngực của các chủ ra, rồi dùng chăm bạc cầm máu cho bà ta, khuôn mặt quay về với sự tỉnh táo như trước, nhưng sát ý cuồn cuộn dưới đáy mắt vẫn tiết lộ một chút suy nghĩ của nàng. Ngươi có biết ta am hiểu nhất là việc gì không? Sở Kiều Tịnh vừa giúp bà ta cầm máu vừa hỏi, khóe miệng khẽ nhếch nhưng nụ cười không lan tới đáy mắt khiến cho người ta càng thêm sợ hãi. Các chủ mím môi, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Ngươi muốn gì? Ta am hiểu nhất là y thuật. Các chủ cũng biết đấy, y thuật có thể cứu người. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên tiến lên một bước, ghé sát bên tai các chủ, thì thầm những lời nói như hơi thở của ma quỷ. Nếu người không nói, ta có thể có trăm phương nghìn kế làm người bị thương, sau đó lại chữa khỏi cho người. Nực cười, ta đường đường là các chủ của Thủy Nhược Các, chẳng lẽ lại sợ người chắc? Ngươi cứ chờ mà xem, rồi sẽ có một ngày ta nhất định sẽ bầm vòng người ra thành trăm mảnh, lóc thịt người ra khỏi xương khi người đang nói chuyện, dùng xiên tre chọc thủng nhãn cầu của người, rồi sau đấy ném người vào hàng vạn kiến để cho người sống không được, chết cũng chả xong. Nghe những lời của các chủ nói, một vòng ngầm và Sở Kiều Tịnh đều cảm nhận luồng sát ý lạnh lẽo đang dâng cao. Bọn họ quay đầu lại, nơi phát ra sát ý chính là Già Chi Thần. Bàn tay nắm chuôi kiếm của hắn hơi cong lên, như thể ngay giây tiếp theo hắn ta sẽ đồng thủ. Đợi đã, Sở Kiều Tịnh vội vàng lên tiếng ngăn cản bàn tay cầm kiếm của Già Chi Thần. Ngươi làm như vậy là đúng ý bà ta rồi. Già Chi Thần ngừng lại, sát ý trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng hắn không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn các chủ Thủy Nhược Các. Ta không ngại giúp người thực hiện từng lời ngươi vừa nói trên chính bản thân của người đâu. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía các chủ, mắt sáng như đuốc. Trong nháy mắt, các chủ chợt cảm thấy tất cả những suy tính của bà ta đều bị nàng nhìn thấu. Sở Kiều Tịnh đột nhiên cười mỉa mai. Ngươi làm như vậy chỉ vì muốn chọc giận ta, muốn chết mà thôi. Cơ thể của các chủ bỗng nhiên khựng lại. Nhưng ta không muốn người được tội nguyện. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đột ngột đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp và tà mị. Không nói gì, vậy thì ngươi tận mắt chứng kiến thứ mình quan tâm nhất bị phá hủy đi. Các chủ chiếu chặt lòng mại, bỗng dưng có dự cảm không lành, nhưng bà tạ vẫn miệng hùm gàn sữa giả bộ nói. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta đâu có đồ vật gì đáng để quan tâm. Có thật không? Thứ này ngươi cũng không quan tâm à? Nói xong, Sở Kiều Tịnh lấy bức họa trong không gian ra. Tuy rằng bức tranh đã bị cháy một góc, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong tranh là một nam nhân. Dù chỉ có thể thấy một nửa người, nhưng ai nhìn vào cũng biết mặt mày người trong tranh rất tuấn tú, giống như tiên trên trời. Nhưng dưới khóe mắt của hắn ta lại có nốt ruồi rệ, tăng thêm sự yêu dị cho khuôn mặt ấy. Bức tranh này chính là thứ được treo trong ám thất. Mặt các chủ lập tức biến sắc. Người bảo đưa nó cho ta, trả lại cho ta. Các chủ dạy dụa muốn đào tới chỗ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng né tránh bà ta, trong mắt dần đền những suy nghĩ khó hiểu, cuối cùng chuyển thành nụ cười nơi khóe miệng. Trả lại cho người sao? Được thôi. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên đốt cháy bức họa rồi ném lên không trung. Đôi mắt của các chủ gần như trợn ngược, bà ta điên cuồng nhào về phía Sở Kiều Tịnh, lại bị mấy người phía sau giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Bức chân dung dần dần bị ngọn lửa thiêu rụi, từ trên không rơi lại tạ xuống như một chiếc lồng vũ. Nam nhận có gương mặt sáng sủa trong bức tranh cũng chậm rãi bị ngọn lửa nuốt chửng, từng chút một, bắt đầu từ góc quần áo. Đợi đến khi bức tranh rơi xuống trước mặt các chủ, nó đã bị ngọn lửa đốt cháy rụi, chỉ còn lại những mảng tro xám xịt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của các chủ bỗng trở nên trống rỗng và tối tăm, giống như mất hết hy vọng, từ bỏ kháng cự. Thấy các chủ không còn giãy giụa nữa, những người áp chế bà tạ cũng thả lỏng tay. Các chủ bò về phía đất với đống tro tàn của bức tranh, cuối cùng cầm nó trong lòng bàn tay. Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ tro tàn, các chủ bỗng nhiên hét lên thề lương giống như bị bỏng. Tại sao chứ? Trong mắt bà tạ không ngừng trào ra những giọt đầy trong suốt. Lúc này, trên mặt các chủ bỗng thoát đến cảm xúc phức tạp, vừa đau buồn, vừa phẫn nộ, là hận thấu xương. Các chủ đau đớn gào thét. Tại sao? Tại sao ngươi không thích ta? Rốt cuộc, ta có chỗ nào không bằng con khốn kia? Sư huynh. Đúng lúc đó, giọng các chủ đột nhiên im bặt, bà tay chậm rãi ngã xuống, tay vẫn còn ôm tro tàn của bức chân dung. Sở Kiều Tịnh cau mày bước nhanh đến, duỗi ngón tay đặt dưới mũi các chủ, rồi dùng hai cây châm bạc đâm vào huyệt quỵ của bà ta. Hai người còn lại kiên nhẫn chờ. Một lát sau, Sở Kiều Tịnh quay lại nhìn bọn họ, lại lắc đầu. Bà ta đã chết rồi. Trước khi chết, đôi mắt của các chủ vẫn trợn trừng trừng, thật sự chết không nhắm mắt. Sở Kiều Tịnh nhíu mày suy nghĩ về câu nói của các chủ trước khi chết. Tại sao ngươi không thích ta? Sư huynh. Người được gọi là sư huynh này là ai cơ chứ? Xem ra đó là người các chủ thích. Hơn nữa, đối phương còn không có tình cảm với bà ta. Thi thể của các chủ nằm thảm hại trên mặt đất, bàn tay vẫn siết chặt nắm tro tàn kia. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đột ngột dâng lên cảm giác kỳ lạ. Chẳng biết vì điều gì, nhưng nàng cứ cảm thấy chuyện này hơi bất thường. Hiện giờ, càng ngày càng có nhiều nghi vấn hiện lên trước mắt. Rốt cuộc, các chủ có quan hệ thế nào với mẫu thân nàng? Tại sao bà ta oán hận mẫu thân nàng? Phụ thân của nàng là ai? Nam nhận trong bức chân dung, sư huynh của các chủ nhắc đến là sự thật bị mây và sương mù bao phủ, khó mà nhìn rõ. Sở Kiều Tịnh cứ có cảm giác rõ ràng sắp chạm đến chân tướng, lại bị chặn đường, khiến nàng vô cùng phiền muộn. Các chủ biết được tất cả mọi chuyện giờ đã chết, manh mối duy nhất liên quan đến mẫu thân nàng, đương nhiên cũng bị đứt mất. Sở Kiều Tịnh mím môi, trong lòng càng thêm bực bội, nàng quay người đi về phía cửa. Đột nhiên, có một bàn tay to lớn chạm lên eo nàng. Sở Kiều Tịnh ngoài đầu không hề ngạc nhiên khi thấy Dạ Chí Thần. Dạ Chí Thần nhẹ nhàng gọi tên nàng. Tịnh Nhi. Trong giọng nói ấy có chút dịu dàng và quyến luyến. Trái tim của Sở Kiều Tịnh lập tức có dòng nước ấm chảy qua, nàng nắm chặt tay hắn. Dạ Chí Thần lập tức đàn tài vào tai nàng. Một phòng ngầm phe phẩy cây quạt, quay đầu nhìn xác chết nằm trên đất cùng với đại trưởng lão và trưởng quan ý đang hôn mê. Lại nói, phải làm thế nào với hai người này đây? Dạ Chi Thần đang định quay người rời đi, nghe thấy một phòng ngầm nói thế, bèn quay đầu lại, buồn tại về phía đại trưởng lão đang nằm dưới đất. Rầm một tiếng, đầu đại trưởng lão như một quả dưa hấu rơi trên mặt đất, vỡ thành từng miếng một. Trước khi rời đi, Sở Kiều Tịnh nhìn thượng quan ý đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, lại nói, tự cầu phúc cho mình đi. Sau đó, ba người lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng ba người họ lại không biết, ngay lúc họ vừa biến mất, một bóng người xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát. Hắn ta được chiếc áo tròn màu đen che kín, không thấy rõ gương mặt, nhưng lại chính là người thần bí, trước đây xuất hiện rất nhiều lần. Người thần bí cúi đầu nhìn thi thể chết không nhắm mắt của các chủ dưới đất, còn đang ôm chặt tro tàn trong lòng, thì bất giác mỉm cười. Sư muội à, người cần gì phải như thế? Cả đời này đấu đá, cuối cùng lại bại trong tài nữ nhị của nàng ta. bây giờ chỉ có thể ôm đống tro tàn yên giấc ngoan thủ. Đúng là thật khó coi. Trong giọng nói dần mang theo ý mỉa mai đối với các chủ. Giọng nói của người thần bí đang từ hạ hệ trên nỗi đau của người khác từ từ chuyển sang lạnh thấu xương, mang theo vẻ lạnh lùng. Nhưng mà người không tự lượng sức mình, tốt hơn hết là nên chết đi. Nói xong, hắn ta đưa mắt nhìn về phía thượng quan ý đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất. Tuy thượng quan ý đã sảy thai, máu trên người đang chảy xuống đất nhưng vẫn chưa chết, ngực hơi phập phồng, hơi thở đang rất yếu. Nhưng nếu tiếp tục bỏ mặc nàng ta không quan tâm thế này, chẳng mấy chốc máu của thượng quan ý từ từ chảy hết, trở thành một thành viên trong ba thi thể đang nằm dưới đất. Quan sát thượng quan ý đang nằm dưới đất một lúc, đột nhiên người thần bí nhoẻng miệng cười, tiếng cười vang vọng trong màn đêm giống như ác quỷ, vô cùng đáng sợ. Không ngờ người phúc lớn mạng lớn vẫn chưa chết thế. Nhưng chết rồi lại tiếc cho dáng vẻ khúm núm này. Nói xong, người thần bí chẳng thèm nhìn các chủ đang nằm trên mặt đất, nhấc chân đá thi thể bà tạ đi ra xa. Cảnh tại của thi thể buông ra, trò tàn trong bức tranh của bà tạ cũng lập tức bay tung tóe. Người thần bí tiến lên phía trước hai bước, đi đến trước thi thể của thượng quan ý, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống. Giơ tay lên, điểm lên ấn đường của thượng quan ý. Lúc này có một ký hiệu màu đỏ xuất hiện trên ấn đường. Xong rồi. Người thần bí mỉm cười, nụ cười trong màn đêm mang theo sự thích thú. Như thể đây là một chuyện hết sức thú vị đối với hắn ta. Ta đã cố tình hao tâm tổn sức làm những chuyện này. Thượng quan ý, ngươi cũng đừng để ta phải thất vọng đấy. Sau đấy, hắn ta quay người đứng dậy ra khỏi ngôi miếu, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, bên trong ngôi miếu đổ nát, chỉ còn lại ba thi thể và một người đang hôn mê bất tỉnh. Chỉ có tro tàn đang bay lả tả trong thi thể mới có thể chứng minh thì ra nơi này từng có người lui tới. Lúc rời khỏi ngôi miếu hoang này, trời đã tờ mờ sáng. Mà Sở Kiều Tịnh đang ở trong tiểu viện của mình ăn không ngồi rồi. Dạ Chi Thần bao thời gian tới nàng cứ cố gắng dưỡng thương, nhớ tới những chuyện trước đây hắn từng làm với mình, gò má nàng bất giác đỏ hay hay. Tịnh Nhi à, sắp tới nàng không được phép đi lung tung, dưỡng thương cho khỏe, đừng để ta phải lo lắng, có được không? Khi Dạ Chi Thần nói câu này, tuy là giọng điệu cầu xin nhưng toát lên sự bá đạo không được phép từ chối. Đôi bàn tay của hắn vuốt về khuôn mặt của nàng, cẩn thận vuốt vẻ sự dịu dàng trong đôi mắt như sắp chảy thành nước. Bị hắn nhìn như thế, Sở Kiều Tịnh thấy hơi xấu hổ, gật đầu bừa. Nhưng không ngờ ngay sau đó hắn không đứng đắn nữa, hắn cúi người lại. Không được, không được, không được nghĩ nữa. Sở Kiều Tịnh vừa thấy khổ não vừa thấy ngọt ngào lắc đầu, nghĩ chắc cũng sắp tới giờ thay thuốc. Nàng đang định đứng dậy đi vào phòng lại nghe thấy tiếng Vu Vận từ ngoài viện truyền tới. Sư phụ, sư phụ ơi! Vu Vận thở hổn hển chạy vào. Sở Kiều Tịnh đi đến cửa viện nghi ngờ hỏi, có chuyện gì mà còn chạy nhanh đấy? Vu Vận lau mồ hôi, vô cùng lo lắng nói, sư phụ à, A Nam điều chỉnh được rồi, sức mạnh trong cơ thể cũng có thể kiểm soát, nhưng vật tổ trên người lại hiện ra, chỉ là hơi nhạt đi một xíu. Nghe thấy tình trạng của A Nam, Sở Kiều Tịnh không khỏi lo lắng. Con đưa quà cho ta xem. Nếu sau vật tổ này của A Nam bị người ta phát hiện, chưa biết chừng sẽ mang đại họa sát thần cho cậu bé. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước viện của A Nam. Họ nhìn A Nam đang ngoan ngoãn ở bên trong. Sở Kiều Tịnh đi vào, bất giác nhỏ giọng nói, A Nam à, con cho ta xem vật tổ trên người con có được không? A Nam ngoan ngoãn gật đầu để lộ ra vật tổ ở trên cổ. Sở Kiều Tịnh quan sát kỹ lưỡng, tuy vật tổ đó nhìn sơ qua sẽ không thấy rõ, nhưng nếu có ý muốn nhìn, tuyệt đối có thể nhìn ra được. Việc này bất giác khiến nàng nhíu mày. Trước kia bọn họ từng điều tra tin tức về A Nam, nhưng không thu hoạch được gì, thân phận của A Nam vẫn là một dấu chấm hỏi. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về mấy người, sau đấy lắc đầu nói, không sao đâu, chú ý hơn là được. Nói rồi Sở Kiều Tịnh dặn dò người phía dưới chăm sóc tốt cho A Nam, sau đấy mới rời đi. phải người âm thầm bảo vệ Vu Vân và A Nam. Ngoài ra đưa tin cho Dư Tây, bảo hắn ta tăng cường thêm người tìm kiếm các tin tức có liên quan tới A Nam. Sau khi rời khỏi, Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Nam, rồi sau đấy chậm rãi lên tiếng. Sau sự việc của Nhược Thủy Cát, nàng trở nên thận trọng hơn trước rất nhiều lần. Mà việc bây giờ nàng có thể làm chỉ là tăng cường thêm người để bảo vệ bọn họ. Đêm nay, tuy Sở Kiều Tịnh không có được tin tức của A Nam, nhưng nhận được một tin tức khác từ Dư Tây. Nàng ngồi trước bàn, đang đọc sách rất kỹ, gương mặt nặng nề, hàng mày khẽ nhíu chặt. Dạ Chi Thần biết được chuyện xảy ra ban ngày, bèn tới tìm Sở Kiều Tịnh. Hắn mở cửa đi vào trong, trông thấy cảnh tượng này. Sở Kiều Tịnh chỉ mặc bộ quần áo phong phanh, hắn mím chặt đôi môi không nói câu gì. Chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo khoác treo trên giá, đi tới khoác lên người cho Sở Kiều Tịnh, sau đó ôm vai nàng, cúi sát người, dịu dàng vuốt về hàng mi đang nhíu chặt. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh không để ý đến hành động nhỏ này của hắn, chậm rãi cất tiếng. Ngươi có biết nơi trước kia lấy được thế lực của Bắc Thành không? Dạ Chi Thần gật đầu. Tất nhiên là biết. Chỗ đó có một quan sắt, còn có cả dầu đen. Hai thứ này cực kỳ quý báu, là báu vật dù để đầu cũng được người ta tranh nhau, nhưng cũng là củ khoai lang nóng đến bỗng tại. Trước kia Bắc Thành giành lấy, tất nhiên hắn ta cũng biết chuyện này. Bây giờ nàng đã giành về, sợ là sau này Bắc Thành sẽ nghĩ mọi cách để giành lại. Nhưng bây giờ nàng lại không sợ những thứ này. Dù sao những thứ này hấp dẫn như thế, nếu muốn có được, đương nhiên phải cảnh giác một chút, rắc rối thêm một chút. Nhưng Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, ta sẽ đưa nó cho Bất Giao Quốc. Có được quảng sắc, có được dầu đen rồi, thực lực của Bất Giao Quốc sẽ lớn mạnh hơn. Bây giờ nàng đã tỏ lòng mình với Dạ Chi Thần. Dù sao hắn cũng là vương gia của Bất Giao Quốc, nói thế nào Bất Giao Quốc cũng là nhà của hắn. Dạ Chi Thần luôn lặng lẽ đứng phía sau nàng, kiên định ủng hộ lập trường của nàng. Nàng cũng nên giúp đỡ Bất Giao Quốc một tay. Dạ Chi Thần gần như lắc đầu không chút do dự. Hiện tại cường quốc một lên như nắm, tình thế căng thẳng, còn chưa nói với tiểu quốc và bộ lạc ở phụ cận. Mà các nước Bất Giao Quốc, Tây Quận, Đại Nhạn đều hình thành từ một vài nước chư hầu của Diệp Triều lúc trước, sau khi trải qua quá trình thâu tóm, xây dựng và phát triển không ngừng. Dù trông có vẻ thực lực của ba quốc gia này tương đương nhau, nhưng vẫn có chút chênh lệch rất nhỏ. Dù thực lực của Bất Giao Quốc không phải yếu nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Lúc trước Tây Quận thua Bất Giao Quốc cũng có nguyên nhân, vì bọn ta đánh lén Tây Quận một cách bất ngờ. Hơn nữa Tây Quận Dương cũng không đề phòng, đột nhiên bị dịch bệnh càn quét, nguyên khí tổn hại nặng nề, vừa phải chữa bệnh vừa phải đánh trận, ai cũng biết là không thể gánh vác nổi. Nếu hai quốc gia thực sự muốn nghiêm túc đánh một trận thì không thể phân thắng thua được. Huân hồ ở giữa còn có một nước Đại Nhạn không thể coi thường. Nhưng trước giờ Đại Nhạn luôn coi trọng quốc sư, nghe nói vì quốc sư này che giấu nên địa vị của Đại Nhạn mới có khuynh hướng hạ thấp, mà nó vẫn miễn cưỡng có thực lực ngang hàng với hai nước còn lại, nên tạo thành cục diện ba nước kiềm chế lẫn nhau. Có thể tưởng tượng được trong thời kỳ đỉnh cao của nước Đại Nhạn mạnh đến mức nào. Mà nếu Bất Giao Quốc lấy được quảng sắc và dầu mỏ, địa vị của Bất Giao Quốc sẽ trở nên vô cùng nổi bật giữa một trong nhóm các cường quốc. Dạ Chi Thần suy xét quan hệ thiện hơn trong đó lại nói tiếp. Nhưng nếu thế, Bất Giao Quốc bất ngờ có được nơi này, tin tức lộ ra ngoài, e rằng trở thành đối tượng cho các nước tấn công. Cục diện khá cân bằng hiện tại đã duy trì rất lâu, không ai muốn đối phương trở nên mạnh mẽ, áp chế mình. Huân hộ, theo ta biết, trên đời này không chỉ có những quốc gia này, có một vài thị tộc đang ẩn mình, còn mạnh hơn đất nước chúng ta rất nhiều. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh không khỏi ngạc nhiên. Thị tộc, còn có thị tộc lớn mạnh nữa sao? Đúng thế, nếu ta đoán không nhầm, chúng ta mới không thể điều tra thân phận của A Nam, có lẽ cậu bé cũng đến từ một thị tộc. Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ tới khả năng này, sau khi chuyển kiếp đến đây, dù nàng đã điều tra rất nhiều thế cục liên quan đến thế giới này, nhưng không tìm hiểu được gì về những thị tộc đang ẩn nấp này. Nếu thế, chuyện của A Nạm lại càng khó giải quyết. Còn một điều nữa là chuyện thu hoạch quan sát và dầu mỏ cho Bất Giả Quốc không thể tùy tiện thực hiện bừa. Nhưng mà... Ngươi nói rất có lý. Nếu Bất Giả Quốc có thể che giấu, trở nên mạnh mẽ trong yên lặng, cũng không phải là không thể. Thấy nét mặt nghi ngờ của nàng, Dạ Chi Thần không nhìn được cưng chiều sợ tóc nàng, lại nói tiếp. Tây Quận và Đại Nhạn có quan hệ thông gia, còn Bất Giả Quốc thì không có quan hệ. Hoàng hậu trước của Tây Quận là công chúa của nước Đại Nhạn. Huống hồ, thực lực của quốc sự nước Đại Nhạn sâu không lường được. Nếu ông ta xuất hiện vì quan sát dầu mỏ thì không hay. Đến lúc đó, thực lực của ba nước sẽ xuất hiện biến chuyển. Còn về phần lặng lẽ trở nên mạnh mẽ, mảnh đất này giành được từ Bắc Thành, e là không dễ giấu đâu. Nghe lời giải thích của hắn, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Cũng đúng, không ngờ ta lại bỏ sót điều này. Nếu Tây Quận và Đại Nhạn liên thủ để đối phó với Bất Giả Quốc thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dáng vẻ đáng yêu của nàng khiến Dạ Chi Thần cười khẽ. Lúc này con người lạnh băng như hòa tan, tràn đầy sự ấm áp. Hắn càng ôm chặt Sở Kiều Tịnh hơn, chiếc cằm hoàn mỹ gác lên đầu nàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại không cảm nhận được quá nhiều sức nặng, chỉ cảm nhận tiếng cười vui vẻ từ lồng ngực hắn truyền đến khóe miệng, sau đó vang lên trên đầu nàng. Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, mặt không khỏi đỏ lên. Sao nàng có cảm giác thì thoảng Dạ Chi Thần đối xử với nàng như một đứa trẻ con? Nhưng nàng không đẩy hắn ra, ngoan ngoãn để hắn ôm mình. Cảm nhận xung quanh mình đều là hơi thở quen thuộc của Dạ Chi Thần, trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy an toàn hơn. Cho nên đưa thứ này cho Bất Giả Quốc, e rằng Bất Giả Quốc không có năng lực bảo vệ nó, còn không bằng giữ lại cho mình. Qua chuyện của Thủy Nhược Cát cũng có thể nhìn ra thân phận Nhạc Mẫu không đơn giản. Có lẽ chúng ta còn có đối thủ mạnh hơn, mà việc cần nhất bây giờ chính là có đủ thực lực để chống lại. Dạ Chi Thần tiếp tục ôn tồn phân tích. Sở Kiều Tịnh gật đầu như gà mổ thóc, nhưng nghe thấy chữ nào trong câu nói của hắn, nàng chợt cứng đờ người, mở to mắt tránh khỏi Dạ Chi Thần. Nàng đứng lên xấu hổ nhìn hắn, trong mắt vẫn còn sự thẹn thùng chưa hết. Ngươi nói gì cơ? Nhạc Mẫu gì cơ? Dạ Chi Thần đã giả ngu. Đương nhiên là Nhạc Mẫu của ta, mẫu thần của Tịnh Nhi. Nàng không nhìn được, ngoan huyết mắt lườm hắn. Chuyện giữa hai chúng ta chưa đâu vào đâu, người ở đây gọi Nhạc Mẫu không chút ngượng miệng, không cảm thấy xấu hổ không? Muốn có thầy tử thì phải thể diện để làm gì cơ chứ? Dạ Chi Thần lại cười xấu xa. Từ trước đến giờ khi đối diện với Sở Kiều Tịnh, hắn luôn rất mặt dài, chưa từng chịu nghiêm túc. Nhưng kể ra thì người Bất Giả Quốc gọi Nhạc Mẫu thật đấy. Vậy thì mẫu thân của nàng cũng gọi là Nhạc Mẫu. Đến lúc hai người ở cùng nhau, ta nên gọi như thế nào nhỉ? Dạ Chi Thần hỏi nàng, dáng vẻ cứ như đang khổ não. Sở Kiều Tịnh lườm hắn không chút ưu nhã nào, chỉ tài vào đầu hắn cạn lời nói. Từ sau khi ở bên nhau, người nào đó thật sự càng ngày càng mặt dài nhỉ? Lúc nào cũng có ý đồ xấu xa, chẳng lẽ nam nhận điều thế này sao? Dạ Chi Thần lại kêu oan cho mình, vô tội chớp mắt, lông mì còng dài khẽ rung lên, trên khuôn mặt anh tuấn tản ra khí chất quyến rũ động lòng người. Tịnh Nhi à, ta thề với trời, ta chỉ mặt dài với mỗi mình nàng. Một thoáng chốc, Sở Kiều Tịnh chợt bị sáng đẹp của hắn quyến rũ đi. Nàng thầm nói trong lòng, nam sắc có thể quyến rũ người khác là thật đấy. Tìm nàng vô thức đập thình thịch, xoài người không dám nhìn vào mắt của Dạ Chi Thần. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần lại càng vui vẻ hơn. Hắn tựa vai lên trên vai nàng và hời vào cổ nàng, thoải mái nói: Tịnh Nhi à, nàng thơm quá đấy. Sở Kiều Tịnh không biết trả lời thế nào, nàng mừng cớ đi ngủ. Trời tối rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, nghỉ ngơi đi. Tối nay trăng hơi sáng quá. Nàng xoài người thấy khuôn mặt tuấn tú của Dạ Chi Thần, một nửa bị ánh sáng trắng bao phủ, một nửa được ánh nến chiếu vào. Cũng giống như cách hắn đối xử với người khác, lúc đối xử với người ngoài thì lạnh như băng, còn đối xử với nàng thì nhiệt tình như lửa. Dạ Chi Thần im lặng nhìn nàng, không nói gì cả. Bóng hai người ánh lên mặt đất, quấn quýt lẫn nhau. Hắn mang theo ánh trăng dịu dàng tối nay, đôi môi mỏng dán lên vầng trán như ngọc của nàng, lập tức lùi lại. Được, đi ngủ rồi. Ở một bên khác, Thượng Quan Ý chậm rãi mở mắt, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, dường như bây giờ nàng ta đang nằm trên cái giường lớn, chứ không phải trên mặt đất lạnh bằng trong ngôi miếu đổ nát. Vết thương trên người được băng bó, có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Chẳng lẽ nàng ta đã được ai đó cứu giúp? Đồ đạc trong phòng có vẻ hơi quen thuộc. Qua tấm rèm bên giường, Thượng Quan Ý mơ hồ nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người đang đứng. Người lạ. Thượng Quan Ý gắng gượng ngồi dậy, vén rèm giường ra, đập vào mắt là bóng lưng của Tiết Bắc Thành. Đối phương quay người nhìn về phía nàng ta, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Ánh mắt này lập tức khiến toàn thân của Thượng Quan Ý run rẩy. Hiện giờ nàng ta không để ý cơn đau âm ỉ ở bụng mà bò lăn ra giường. Nàng ta quỳ phịch xuống đất, đầu gối chạm vào đất phát ra âm thanh khiến người ta phải nhức răng. Xin lỗi, điện hạ, ta... Cầm miệng, Tiết Bắc Thanh lạnh lùng nói với nàng ta. Đừng tìm cớ cho bản thân mình nữa. Sắc mặt của Thượng Quan Ý tái nhợt, cắn chặt môi không nói một lời. Hôm nay là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Ánh mắt của Tiết Bắc Thanh lạnh lùng lại nói thêm lần nữa. Nếu để ta biết ngươi lại đi gây sự với các chủ, ta sẽ tự tại giết chết ngươi. Tuy giọng điệu của Tiết Bắc Thanh bình tĩnh, nhưng Thượng Quan Ý có thể nghe được trong đó có bao nhiêu hàm ý ngút trời. Nàng ta lập tức sợ hãi như chim cút không dám động đậy. Tiết Bắc Thành đi đến bên cạnh bạn, trên bàn có đặt một chiếc hộp gỗ màu đỏ có khóa đồng lại. Tiết Bắc Thành đưa tay mở hộp gỗ, từ trong đấy lấy ra một cuộn tranh, xoay người đi đến mép giường, đứng trước mặt của Thượng Quan Ý đang quỳ gối, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Ta không cứu kẻ vô dụng, đây là nhiệm vụ lần này của ngươi. Thượng Quan Ý cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau đấy nghe Tiết Bắc Thành tiếp tục nói, sau khi ngươi nghỉ ngơi xong thì mau chóng trong một đêm rồi lẻn vào trong điện ở hoàng cung, lặng lẽ theo bức tranh này ở trong cung của hoàng hậu. Đợi đến khi bà ta nhìn thấy bức tranh này thì quan sát phản ứng của bà ta. Tranh gì mà phải treo trong cung của hoàng hậu, còn phải quan sát phản ứng của bà ta nữa chứ? Trong lòng của Thượng Quan Ý nghi ngờ, đưa tay nhận lấy bức tranh. Nhưng Tiết Bắc Thành đột nhiên dừng tay lại. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi lấy công chuộc tội. Nếu nhiệm vụ thất bại, để ta biết thực ra ngươi chỉ là một quân cờ vô dụng, thì... Sự lạnh lùng ẩn chứa trong giọng điệu của Tiết Bắc Thành rất rõ ràng. Thượng Quan Ý không khỏi rùng mình một cái, bồi vàng nói. Thuộc hạ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng. Lúc này Tiết Bắc Thành mới đưa cuộn tranh cho nàng rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy Tiết Bắc Thành rời đi, trái tim của Thượng Quan Ý mới hạ xuống. Mặc dù trong đại hoàng tử không có hành động gì là đe dọa, nhưng trong lòng Thượng Quan Ý biết thủ đoạn của hắn ta tàn nhẫn đến mức nào. Thượng Quan Ý mang theo sự tò mò mở cuộn tranh ra. Bức chân dung trong cuộn tranh lập tức khiến nàng ta kinh ngạc. Chỉ thấy ở giữa cuộn tranh với một nữ nhân, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt mơ hồ có tia máu, gân xanh trên trán nổi lên như rễ cây, khuôn mặt cực kỳ méo mó, giống như một con ác quỷ độc ác đang đến đòi mạng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể thấy được ngũ quan thanh tú của nữ nhân này. Nếu đổi sang một biểu cảm khác đi, chắc chắn sẽ là mỹ nhân. Mà trong bức chân dung lại vẽ nàng ta giống như ác ma. Trong lòng của Thượng Quan Ý nghi ngờ, không biết tại sao nàng cứ cảm thấy khuôn mặt của nữ nhân trong bức chân dung nhìn hơi quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Quan Ý cũng không phân biệt được khuôn mặt đấy rốt cuộc là ai, đành dứt khoát bỏ cuộc, đưa tay đóng cuộn tranh lại. Cho dù nữ nhân vẽ trong cuộn tranh này là ai thì cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này của nàng ta. Nàng ta nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh mà Tiết Bắc Thành đưa ra. Sáng sớm ngày hôm sau, sáng nay Sở Kiều Tình nhận được thiệp mời. Thiệp mời được làm bằng giấy đỏ với hoa văn chìm tinh tế, khiến nó trông xa hoa và tinh xảo vô cùng. Nội dung thiệp mời bước trên đó bằng dòng chữ đẹp mắt. Đọc xong, Sở Kiều Tịnh lập tức nhíu mày. Thiệp mời là từ Định Vương phủ thái tử gửi tới, 7 ngày nữa là sinh thần của Định Vương phi, mời nàng đến tham dự. Nếu nhiều phủ khác mời thì nàng không quan tâm, nhưng thiệp mời lại từ Định Vương phủ, nên đây không phải là một thiệp mời đơn giản. Nhớ lại mối quan hệ giữa nàng và Tôn Nhã Tịnh, đối phương luôn giả vờ như một đóa hoa sen trắng tinh khiết, một từ bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, nhưng lại luôn tìm cách gây rắc rối cho nàng. Theo tính cách của Tôn Nhã Tịnh, nếu không có mục đích nào khác, nàng ta chắc chắn sẽ gạch nàng khỏi danh sách khách mời. Thiệp mời này không thể chỉ đơn thuần là muốn mời nàng đến làm khách, nhất định phải có mục đích nào khác. Sở Kiều Tịnh cầm một gốc thiệp mời, khóe miệng hơi nhếch lên. Bình đến tướng chặn, nước đến nước ngăn, mặc kệ đối phương quý thế nào, nàng chỉ cần tiếp chiêu là được. Thời gian 7 ngày đã đến, Sở Kiều Tịnh di chuyển đến Định Vương phủ. Xe dừng lại trước Định Vương phủ, Sở Kiều Tịnh xuống xe nhưng lại hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người quen. Kiều Tịnh, Lan Hình cười ấm áp nói với Sở Kiều Tịnh. Ngươi cũng tới đây sao? Sở Kiều Tịnh mỉm cười tiến lên chào hỏi. Hai người nắm tay nhau mới đi vào phủ đệ của Định Vương phủ. Tiệc sinh thần lần này của Định Vương phi mời rất nhiều người. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu nên hiện tại đa số khách mời đến trước đều đang trò chuyện ở hậu hoa viên. Khi Sở Kiều Tịnh thấy Tôn Nhã Tịnh, nàng ta đang chiêu đãi các khách nữ quyến, giơ tay lên dùng khăn che miệng, khẽ mỉm cười, tựa như đang cười nói vui vẻ. Những vị khách bên cạnh đang trò chuyện với nàng ta hầu hết đều quen thuộc với nàng ta. So với lần trước Sở Kiều Tịnh gặp, rõ ràng Tôn Nhã Tịnh đã đứng trong đám đông kia đã gầy đi, cứ như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, ngay cả chút son trên môi cũng không thể che đi màu nhợt nhạt của nàng ta, cả người không chút khí sắc nào. Thiệt sinh thần mời nữ quyến của các đại thần, Sở Kiều Tịnh rảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác trong đám đông, bèn tiến lên hai bước đọc ra tên của người này. Hạ Chi. Vu Hạ Chi lập tức quay người lại, nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, hai mắt đột nhiên sáng lên. Kiều Tịnh, Lan Hinh, hai người cũng tới đây sao? Ba người gặp nhau, Vu Hạ Chi không nhìn được mà nhắc tới Tôn Nhã Tịnh trong đám đông. Nhìn dáng vẻ của Định Vương Thái Tử Phi xem, đã gầy gò đến mức có thể bị gió thổi bay đi mất rồi. Vu Hạ Chi lại buông chuyện. Nghe nói Định Vương Thái Tử suốt ngày quanh quẩn trong thanh lâu, hiếm khi trở về nhà, e rằng đã đành nhạt với nàng ta. Lan Hình cười, quở trách nàng ấy. Sao người lại nhiều chuyện thế hả? Nói xấu sau lưng người ta. Người ta ở ngay gần đây, lỡ nghe thấy những lời này thì phải làm thế nào? Dù Lan Hình nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại thật sự không có chút trách móc nào. Còn Tôn Nhã Tịnh đứng trong đám đông cũng đang chú ý đến nhóm người ở nơi đây, đi về phía này giữa vòng vây của mọi người, dường như đến để nói chuyện với bọn họ. Rồi tới khi nàng ta thấy Sở Kiều Tịnh trong nhóm ba người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tôn Nhã Tịnh trong Tôn Nhã Tịnh có vẻ rất kinh ngạc, nàng ta không ngờ Sở Kiều Tịnh cũng tới, làm nàng ta chợt sững người ra đó. Mọi người đều thấy được phản ứng của nàng ta, nhìn theo ánh mắt của nàng ta thì thấy một nữ nhân mặc bộ y phục màu trắng, đeo màn che mặt, tiêu sái như tiên. Mọi người không khỏi tò mò, tại sao này nữ nhân này ăn mặc y hệt y các chủ nổi danh y thuật nhất thiên hạ trong lời đồn, chẳng lẽ chính là cùng một người? Lập tức rất nhiều người có mặt nơi đây đều chấn động trong lòng. Sau lưng y các chủ có thế lực to lớn, hơn nữa lại sở hữu y thuật hơn người. Ở đây có gia tộc nào là đơn giản đâu, nếu có thể lôi kéo được vị y các chủ này, khoan chưa nói tới việc bình thường mình bệnh tật trúng độc, chỉ riêng thế lực to lớn của đối phương đã có thể giúp các thế lực của gia tộc tăng trưởng lên rất nhiều. Không ngờ Định Vương phủ lại mời y các chủ, xem ra quan hệ giữa hai nhà chắc chắn rất sâu sắc. Nếu tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thế Tử Phi thì có thể đến gần y các chủ một bước. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nên đều tiến tới nịnh nọt Tôn Nhã Tịnh. Định Vương Thái Tử Phi, không ngờ ngươi còn có quan hệ với y các chủ. Quả nhiên ngươi quan hệ rộng thật đấy, sau này có thể chiếu cố cho ta một chút, có được không? Định Vương thấy Tử Vi, bộ váy người mặc hôm nay thật đẹp, vải tơ lụa phải không? Cũng là y phục màu trắng, mà màu sắc tương thích với y phục quy các chủ. Định Vương thấy Tử Vi, giọng nói nịnh nọt bên tai nàng ta đột nhiên nhiều thêm. Làm gì có chuyện, Tôn Nhã Tình không biết sự nhiệt tình đột ngột tăng lên trong lời nói của mọi người là vì muốn lợi dụng nàng ta để móc nối quan hệ với Sở Kiều Tịnh. Mặt nàng ta đột nhiên vì quá tức giận mà đỏ bừng lên. Nàng ta đang định mở miệng nhưng nha hoàn bên cạnh đã dẫn đầu lên tiếng trước. Có khi nào các vị tiểu thư nhận nhầm không? Gần đây danh tiếng của y các chủ càng ngày càng nổi lên. Bình thường rất nhiều nữ tử bắt chước cách ăn mặc của y các chủ. Nô tỳ thấy vị này chưa chắc đã là y các chủ đâu. Huống hồ vị tiểu thư này còn đeo màn che mặt, cho nên chúng ta càng không thể xác nhận rõ được. Có lẽ bởi vì tiểu thư nhà nào đó rất ngưỡng mộ y các chủ, cho nên bắt chước cách ăn mặc của y các chủ cũng không chừng. Im miệng. Đợi nàng ta nói xong, Tôn Nhã Tịnh giả vờ mắng. Đừng nói nhiều, đúng là không biết lễ nghĩa gì cả. Nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người ta nghĩ rằng quy tắc của Định Vương phủ chúng ta chính là như vậy đấy. Tôn Nhã Tịnh càng hành động như vậy, càng trở thành dấu đầu lồi đuôi trong mắt mọi người, khiến họ cảm thấy lời nhà hoàng nói có lẽ là thật. Thế là không nhìn được mà nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh. Tiểu thư này không phải là y các chủ sao? Tôn Nhã Tịnh không trả lời mà chỉ mỉm cười khẽ, quanh co nói. Mọi người tới đây đều là khách, có phải là y các chủ hay không không quan trọng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức cho rằng người tới là một nữ nhân giả làm y các chủ. Ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đột nhiên thay đổi. Không ngờ trong yến tiệc như vậy lại có người dám mạo danh y các chủ. Đúng là không biết tốt xấu, tưởng mình có thể giải dạng được khí chất quy các chủ chắc. Đây là tiểu thư nhà nào mà lại ham hư vinh vậy, còn cố tình ăn mặc giống y các chủ để lừa gạt mọi người. Thật sự cho rằng mọi người đều bị mù sao? Nghe được lời bàn tán của đám đông, Tôn Nhã Tịnh lập tức giơ tay lên, dùng khăn tài nhẹ nhàng che miệng để tránh cho người khác thấy được nụ cười ẩn giấu dưới chiếc khăn tài. Có người hỏi, vậy chẳng lẽ Định Vương phủ không mời y các chủ sao? Tôn Nhã Tịnh mím môi, đưa tay dùng khăn tay che miệng, vẻ mặt do dự, lời nói phát ra từ miệng cũng mơ hồ. Trước đó ta đã kiểm tra danh sách khách mời, không có tên y các chủ, nhưng không biết mẫu thần có âm thầm sắp xếp cho y các chủ tới riêng hay không. Mọi người lập tức thở dài, vốn tưởng rằng có thể móc nói được với y các chủ, nhưng bây giờ hy vọng đều tiêu tan. Bọn họ càng nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Lúc này Sở Kiều Tịnh đang ở cách họ một khoảng cách xa, ba người cảm nhận ánh mắt của mấy nữ quyến quay quanh Tôn Nhã Tịnh, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh vẫn tái nhợt, đáng thương nhìn về phía mình, trong khi ánh mắt của mọi người xung quanh rõ ràng không mấy thiện cảm, thỉnh thoảng còn giơ tay chỉ rõ rõ vào trong người nàng, trên miệng không biết đang nói điều gì. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng ánh mắt của bọn họ, Sở Kiều Tịnh cũng biết, nhất định không phải lời tốt đẹp. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không khỏi tối lại vài phần, trên mặt thoáng hiện lên với mất kiên nhẫn, nhưng không nói gì cả. Có điều, dù nàng không muốn để ý tới, nhưng cũng không có nghĩa là Vu Hạ Chi vốn có tính cách thẳng thắn, có thể thờ ơ khi thấy nàng bị những ánh mắt chỉ rõ rõ đây này. Nàng ấy đột nhiên bùng lên lửa giận, bước tới đang định tranh cãi với mọi người. Hạ Chi, Sở Kiều Tịnh cao mày muốn ngăn cản nàng ấy nhưng đã muộn một bước. Vu Hạ Chi sải bước tiến tới, cao mày nhìn về phía đám đông. Đây chính là cách giáo dục của những người được mệnh danh là danh môn quý nữ các ngươi sao? Vô duyên vô cớ để chỉ rõ người ta. Nói xong nàng ấy nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh rồi lại nói, Định Vương thấy Tử Phi, ngươi vừa nói gì cơ? Có giỏi quang minh chính đại mà nói thẳng ra đi. Sở Kiều Tịnh bất lực nhìn Vu Hạ Chi, biết đối phương cũng đang lo cho mình, vì mình nên mới tức giận. Lan Hình ở bên cạnh cũng hơi lo lắng, nàng ấy liếc nhìn Sở Kiều Tịnh rồi lại nói, chúng ta cũng đi xem thử đi. Lan Hình và Sở Kiều Tịnh cùng nhau đi về phía trước, Vô duyên vô cớ bị Vu Hạ Chi nói cho mù tràng, mọi người nơi đây đều là danh môn quê nữ, gia đình có bối cảnh và thực lực. Vu Hạ Chi cũng chỉ là nữ nhi của một học sĩ, nên lập tức ánh mắt mọi người nhìn nàng ấy thêm phần khinh thường. Một người nhìn về phía Vu Hạ Chi, rõ ràng không chịu nổi cái kiểu rảnh rỗi không có chuyện tìm chuyện đến nàng ấy. Liên quan gì đến người? Bảo vệ một nữ nhân lừa gạt thiên hạ để lấy tiếng tăm, không có thực lực, chỉ dựa vào sự hư vinh để khoe khoang về bản thân, xem ra ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Người Vu Hạ Chi lập tức giận, đang định tiến lên tranh cãi với nàng ta thì Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh thấy Lan Hình và Sở Kiều Tịnh ở phía sau đang đi tới, vội vàng mở miệng hòa giải. Đây là nhị tiểu thư của Vu gia, còn bên kia là Lan tiểu thư, hôm nay hai vị tới, phủ Định Vương ta cũng coi như được rạng danh, hy vọng mọi người đều vui vẻ. Tôn Nhã Tịnh quý phớt lờ Sở Kiều Tịnh đi cùng hai người, để nàng bị lờ một mình đứng nơi đấy, hoàn toàn không có ý định tới chào hỏi. Mặc dù trong lời nói không thể hiện ra, nhưng ý tứ và hành động đó chắc chắn là đang không muốn gặp Sở Kiều Tịnh. Vu Hạ Chi và Lan Hình ở bên cạnh thấy Sở Kiều Tịnh bị người ta phớt lờ như thế, lập tức cảm thấy tức giận. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh được Định Vương Thế Tử Phủ mời tới đây, vì sao lại phớt lờ nàng cơ chứ, lại còn bị một nhóm quý nữ chỉ trỏ trỏ như vậy. Kiều Tịnh, Vu Hạ Chi quý lớn tiếng. Lan Hình ở bên cạnh cũng đi tới, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh và nói, Kiều Tịnh, nàng ngồi nơi đây đi. Đương nhiên mọi người đều biết y các chủ tên là Sở Kiều Tịnh. Đột nhiên nghe thấy Vu Hạ Chi gọi tên nữ nhân che mặt kia, bọn họ đều hơi kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhóm Sở Kiều Tịnh đầy vẻ nghi ngờ, thầm thấp giọng nói, nữ nhân này ăn mặc giống hệt y các chủ, ngay cả tên cũng giống luôn đấy. Đúng thế, hơn nữa nàng ta còn đi cùng nhị tiểu thư của Vu gia và nữ nhị của Lan Thái Thú, bọn họ không thể nào ngu ngốc đến mức đi theo kẻ giả mạo được. Đúng vậy, ta nhớ ở tiệc mừng sinh thần của Tây Quận Dương, ba người họ còn đi cùng nhau, dáng vẻ trông rất thân thiết. Hơn nữa, làm sao một kẻ mạo danh y các chủ lại có can đảm xuất hiện trong bữa tiệc của Định Vương Phi? Nàng ta không sợ bị vạch trần sẽ chọc giận phù thề Định Vương sao? Chẳng lẽ nàng ta thật sự là y các chủ? Họ dấy lên nghi ngờ, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt thăm dò. Định Vương Thế Tử Phi, có phải mẫu thân của người đã thầm mời y các chủ mà quên nói cho người biết không? Chắc nàng ta là y các chủ thật sự đấy. Người vừa nói vừa lặng lẽ chỉ vào Sở Kiều Tịnh. Đúng vậy, mặc dù Định Vương Thế Tử Phi nói tên y các chủ không có trong danh sách khách mời, nhưng có lẽ hạ nhân có sơ suất thì sao? Mọi người đều nóng lòng muốn biết, chỉ cần xác định nữ nhân che mặt này quả thực là y các chủ thì bọn họ nhất định sẽ đến hỏi thăm ngay để được quen mặt nhau. Thấy bọn họ háo hức nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt Tôn Nhã Tịnh thoáng hiện lên vẻ không cam lòng. Nàng ta cao mày tỏ vẻ u phiền khổ não tới nói với mọi người, chuyện này gần đây mẫu thân bận rộn khá nhiều việc, làm sao mời được y các chủ danh tiếng lẫy lừng. Còn về phần cô nương đeo mạng che mặt này, tốt nhất nên tự biết điểm dừng đúng lúc. Vu Hạ Chi ở bên cạnh trợn trừng mắt, nghe thấy giọng điệu giả tạo của nữ nhân này, trong lời nói còn không quên bồi nhọ Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của nàng ấy bất bình thay cho Sở Kiều Tịnh, đang định đối đầu với nàng ta một trận, nhưng mà đã bị Sở Kiều Tịnh ngăn lại. Trong mắt Lan Hình cũng lộ ra vẻ không đồng tình, nhìn nàng ấy rồi thấp giọng nói, Hạ Chi, đừng bốc đồng, cẩn thận rơi vào bẫy của nàng ta. Tôn Nhã Tịnh nhìn nhóm người Sở Kiều Tịnh, đặc biệt là dáng vẻ tức giận của Vu Hạ Chi, trong lòng thoải mái vô cùng, trong đáy mắt hiện lên một tia diệu cợt. Nàng ta che giấu rất tốt cảm xúc trong đáy lòng mình, bình tĩnh đáp lại mọi người. Quy củ của Định Vương Phủ rất nghiêm khắc, nhà hoàng và tiểu đồng đều xử lý mọi chuyện rất thận trọng. Cho dù danh sách khách mời cũng được kiểm tra đi kiểm tra lại, ta thật sự không thấy tên y các chủ trong danh sách, mà cũng có thể do ta nhìn nhầm. Tuy rằng nàng ta hận Sở Kiều Tịnh, nhưng lời nói của nàng ta đều là sự thật, nàng ta không thấy tên Sở Kiều Tịnh trong danh sách. Nhưng nàng ta không biết rằng Sở Kiều Tịnh là khách quý, đương nhiên không tùy tiện đưa vào danh sách mà do chính Định Vương đích thân mời. Còn những lời Tôn Nhã Tình nói không chỉ chứng tỏ việc quản lý Định Vương phủ có trật tự, mà còn chứng tỏ nàng ta rất coi trọng bữa tiệc lần này. Mọi người chợt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng tình bàn nãy của họ về thân phận Sở Kiều Tịnh cũng bị lung lay đi hẳn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không thay đổi. Nàng sớm đoán trước được Tôn Nhã Tình sẽ nói như vậy, thế là nàng bình tĩnh nói: "Ta cầm thiệp mời tham gia tiệc sinh thần của Định Vương phi. Nếu Thái tử phi không tin, chúng ta đến xem qua thiệp mời nha. Có phải xem là Định Vương phủ không?" Đương nhiên quý nữ đứng cạnh Tôn Nhã Tịnh phải đứng về phía nàng ta. Nghe lời nói của Tôn Nhã Tịnh, trong lòng họ đã sớm tin rằng nữ nhân che mặt là đồ giả mạo, dĩ nhiên sẽ không tin lời Sở Kiều Tịnh nói. Dù sao thiệp mời cũng có thể bị làm giả, cho dù nàng ta thật sự là y các chủ cũng không loại trừ việc nàng ta đến đây để đeo bám vào triều đình. Giọng điệu của quý nữ đầy mỉa mai, trong lời nói đầy sự khinh thường. Dù sao Vu Hạ Chi cũng là một cô nương trong khuê các đã lâu, tính cách thẳng thắn, hiếm khi trải qua những trận đấu trong tối ngoài sáng thế này của chốn hậu viện. Nếu nàng ấy không ưa ai, nàng ấy sẽ tỏ thái độ luôn, có gì cũng sẽ nói thẳng, trút bỏ toàn bộ sự bất mãn của mình. Nghe tới đây, lần này nàng ấy không còn quan tâm tới sự ngăn cản của Sở Kiều Tịnh, lập tức phun trào lửa giận. "Ý của người là Kiều Tịnh định nịnh nọt Định Vương phủ hả?" Vu Hạ Chi khinh thường nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên lộ rõ sự khinh thường của mình. Nếu nói người khác nịnh nọt Định Vương phủ nàng ấy sẽ tin, nhưng bảo Kiều Tịnh nịnh nọt người khác cho dù đánh chết nàng ấy cũng sẽ không tin. "Vu tiểu thư đang nói gì vậy?" "Cũng đúng thôi, Vu hậu sĩ là người hiểu biết uyên bác, trong sạch thanh cao, chắc là Vu tiểu thư cũng nói theo tính cách của ông ấy. Những thế gia bình thường làm sao có thể lọt vào mắt của tiểu thư?" Vẻ mặt Tôn Nhã Tình yếu đuối, giọng điệu nhẹ nhàng. Nghe nàng ta giễu cợt phụ thân mình, lửa giận trong lồng ngực của Vu Hạ Chi bùng lên không có chỗ trút, nhưng lại không biết trả lời thế nào. So với Vu Hạ Chi đang tức giận muốn nhảy dựng lên, Tôn Nhã Tịnh bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng ta an nhiên bình thản, tư thế tào nhã uống một tách trà, mời mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù không thể khiến Sở Kiều Tịnh mất mặt, nhưng nhìn thấy những người xung quanh Sở Kiều Tịnh mất bình tĩnh cũng là một chuyện rất thú vị. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh. Nàng đặt lòng bàn tay lên bàn tay của Vu Hạ Chi đang tức giận bên cạnh, khẽ vỗ về an ủi. "Hạ Chi, đừng tức giận." Sở Kiều Tịnh lập tức đứng dậy, nhìn khung cảnh hoa mỹ lộng lẫy xung quanh, sau đó quay sang Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt thâm sâu. "Thái tử phi không biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao Định Vương phủ cũng do Định Vương phi quản lý hậu viện, người không biết bổn các chủ được mời đến cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu Thái tử phi muốn trở thành nữ nhân thật sự thì e rằng phải kiên nhẫn chờ đợi." Tôn Nhã Tịnh tức giận nhìn nàng, ngón tay siết chặt vào phần hoa điêu khắc trên ghế, đồng tử chợt giãn ra, lửa giận trong lòng đã sôi trào. Những lời của nàng chẳng phải có ý nói nàng ta muốn Định Vương phi mau chóng xuống chức để nàng ta có thể lên ngồi sao? Nếu những lời này lọt vào tai của Định Vương phi thì sẽ không ổn. Mọi người nơi đây đều là người thông minh, làm sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Kiều Tịnh. Nghĩ đến vừa rồi Tôn Nhã Tịnh còn giả vờ giả vịt trước mặt mọi người, ai nấy đều khinh thường. Tôn Nhã Tịnh không chú ý tới điều này, nàng ta cảm thấy mọi người đều đang âm thầm nhìn mình bằng ánh mắt sầm sôi, dáng vẻ như đang cố gắng bắt chuyện với Sở Kiều Tịnh. Cuối cùng tình thế lại lần nữa nghiêng về phía của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta kìm nén sự ghen tị trong lòng, đột nhiên nàng ta đưa tay đỡ trán, khẽ nhắm mắt lại, lấy lùi làm tiếng, giả vờ mình hơi mệt mỏi, mà sắc mặt nhợt nhạt của nàng ta lại tăng thêm tính chân thật vào trong đấy. Nàng ta áp chiếc khăn tay lên trán, hơi cúi đầu, trong lúc vô tình nháy mắt ra hiệu với nhà hoàng bên cạnh. Nhà hoàng kia rất thông minh, nhận được ám hiệu của Tôn Nhã Tịnh thì canh chuẩn cúi xuống hành lễ với mọi người vừa cung kính vừa ấm ức nói: "Các vị tiểu thư không biết đấy thôi, gần đây cơ thể của thái tử phi không được khỏe, những bữa tiệc lần này do đích thân người lo liệu, những hạ nhân như chúng nô tỳ càng phải cẩn thận hơn. Danh sách khách mời đó có thể là do lúc thái tử phi quá bận rộn nên không chú ý nhìn nhầm thôi." Vừa nói nàng ta vừa lo lắng liếc nhìn Tôn Nhã Tịnh: "Xin các vị tiểu thư hãy thông cảm cho thái tử phi." "Vậy ta muốn hỏi thái tử phi, vì sao ngươi lại chỉ quên mỗi mình y các chủ, rốt cuộc là không cẩn thận hay cố ý?" Lan Hình khịt mũi một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt lại có chút kinh thường. Nghe vậy nhà hoàn lập tức câm nín. Sở Kiều Tịnh khẽ bật cười nhìn Tôn Nhã Tịnh đang giả vờ yếu đuối bằng ánh mắt hơi thích thú, giọng nói trong trẻo mà tào nhã: "Trước đây khi gặp thái tử phi, thái tử phi cũng không quan tâm bốn các chủ có phải giả mạo không, từ xa thấy ta đã chạy tới chào hỏi. Nhưng hôm nay bốn các chủ đứng đối diện thái tử phi, vậy mà thái tử phi lại không nhận ra. Sao bệnh quên của thái tử phi lại nghiêm trọng như vậy chứ?" Lời nói của Sở Kiều Tịnh tràn đầy sự mỉa mai Tôn Nhã Tịnh, nàng mạnh mẽ vang vọng có lực khiến Tôn Nhã Tịnh không thể nào phản bác được nữa. Hơn nữa mọi người nơi đây đều là kẻ thông minh, đương nhiên cũng hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh. Tóm lại là muốn nói trước kia rõ ràng Tôn Nhã Tịnh còn háo hức chạy đến tiếp cận móc nói với nàng, nhưng bây giờ lại đột nhiên đổi hướng, mới đó đã trở mặt ngay còn mập mờ chất vấn về tính xác thực của thân phận y các chủ của Sở Kiều Tịnh. Những lời này khiến mọi người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Nghe được lời mỉa mai của Vu Hà Chi và Sở Kiều Tịnh, Tôn Nhã Tịnh cứng đờ ngồi đấy, trong lòng đang mắng chửi hai người bọn họ. Nhưng trên mặt nàng hoàn toàn không có chút tức giận nào, đứng dậy với dáng vẻ như khó xử lắm, đảo mắt nhìn những người đang hóng chuyện vui, rồi lại nhìn Sở Kiều Tịnh. Nghĩ tới việc dù sao đây cũng là Định Vương phủ, nàng ta đã cố gắng hết sức để tổ chức tiệc sinh nhật cho Định Vương phi, nên có thể coi đây là sân nhà của nàng ta. Trong lòng lại có được sự tự tin, nàng ta khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất đàng hoàng nhìn Sở Kiều Tịnh. Dù sao cũng đang ở trong phủ nên ta càng phải cẩn thận hơn, sợ đụng phải khách quý của phụ thân mẫu thân. Nếu có điều gì đắc tội với y các chủ, ta xin tạ lỗi với y các chủ. Người ta chủ động nhún nhường để xin lỗi, đàng hoàng xin lỗi về sự thất lễ trước đây của mình với Sở Kiều Tịnh ngay trước mặt tất cả mọi người, tính ra càng bộc lộ sự độ lượng của nàng ta. Sau đó nàng ta lại vào tư thế của nữ chủ nhân, mỉm cười duyên dáng: "Nếu y các chủ đã từ sai đến đây, vậy thì với tư cách là chủ nhân, nhất định ta phải tiếp đãi nồng nhiệt. Nếu y các chủ có chỗ nào cần đến, nhất định phải nói với ta, bổn thái tử phi sẽ cố gắng hết sức để làm y các chủ hài lòng." Những lời này vừa đẹp đẽ vừa chu đáo, nhưng Tôn Nhã Tịnh đã nhấn mạnh mấy chữ bổn thái tử phi ở cuối cùng, nhưng muốn nhấn mạnh thân phận của nàng ta với Sở Kiều Tịnh. Ở trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, tất cả đều hiểu rõ lời nói của Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta đang nhấn mạnh thân phận chủ thứ của mình và y các chủ nơi đây. Sau đấy, Tôn Nhã Tịnh lại chỉ vào các loại trái cây và món ngon được sắp xếp trật tự trên bàn ở bên cạnh, rồi nói với Sở Kiều Tịnh: "Các chủ đừng khách sáo, cứ dùng tự nhiên. Nếu các chủ buồn chán, ta sẽ bảo hạ nhân dẫn các chủ đi dạo ngắm cảnh." Ý định ban đầu của nàng ta là chọc giận Sở Kiều Tịnh, khiến nàng phải mất bình tĩnh, sau đấy thì thất lễ với nàng ta. Sở Kiều Tịnh là khách, nàng ta đã tiếp đãi hết mức có thể. Nhưng nếu Sở Kiều Tịnh tiếp tục lên mặt với người chủ nhân là nàng ta, thì bất kể nàng có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ trở thành kẻ gây sự. Bởi vì nàng ta biết, nếu thật sự so ra đi các chủ là một người trong giang hồ, chưa chắc có thể thật sự sánh bằng một người đường đường là thái tử phi như nàng ta. Nhưng nàng ta đã quên mất rằng hiện tại Sở Kiều Tịnh đã là nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ thế gia. Bởi vì y thuật của Sở Kiều Tịnh rất kinh người, giá trị của nàng cao hơn rất nhiều so với một thế tử phi không có bất cứ điểm sáng nào cả. Huống hồ Sở Kiều Tịnh còn đại diện cho Bất Giả Quốc là vị khách đặc biệt đến thăm Tây Quận. Điều này liên quan tới mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Vì vậy, xét về thân phận, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn có thể đè bẹp Tôn Nhã Tịnh. Hiển nhiên, Tôn Nhã Tịnh không thể hiểu được điều này. Nhìn thấy nàng ta dùng thân phận của mình để âm thầm gây áp lực, Sở Kiều Tịnh cũng không tức giận, vẻ mặt nàng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói. Không cần đâu, bổn các chủ sẽ đích thân tới chúc phúc Định Vương phi. Dù sao gần đây, cơ thể của thế tử phi không được khỏe, nên ta cũng không làm phiền. Cả bên trong và bên ngoài lời nói đều thể hiện rõ ràng nàng là khách do Định Vương phi mời, chứ không phải của thế tử phi Tôn Nhã Tịnh. Nàng hoàn toàn không giữ chút thể diện nào cho nàng ta, thậm chí còn chế giễu cái cớ nàng ta bỏ mình nhìn nhầm danh sách. Tôn Nhã Tịnh không nói gì cả, nàng ta siết chặt khăn tài ở trong tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những người xung quanh có ý muốn nói chuyện với Sở Kiều Tịnh, bọn họ đã tin rằng nàng thật sự đã y các chủ. Nhưng Sở Kiều Tịnh không có ý định làm quen với bọn họ. Lúc này, ở con đường nhỏ bên cạnh, một tiểu đồng ăn mặc giản dị đi tới. Hắn ta nhìn ngó xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Sở Kiều Tịnh. Định Vương và Định Vương phi có lời mời, xin mời y các chủ dời bước đến nội đường để nói chuyện. Vừa nghe Định Vương có lời mời, ánh mắt mọi người lập tức hơi thay đổi. Y các chủ, quả thật gia đình vương và Định Vương phi mời đến. Đúng vậy, ta nghĩ thế tử phi không biết là chuyện bình thường. Dù sao trong vương phủ cũng có một số vị khách quý sẽ có thiệp mời đặc biệt. Chỉ e là thiệp mời trong tài của y các chủ là độc quyền đấy. Nghe được những lời này, sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh lập tức tái nhợt, cảm thấy mình đã mất hết thể diện. Nàng ta không dám nhìn người bên cạnh, đè nén sự khó chịu trong lòng, duy trì nụ cười ở trên môi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thì rất lạnh nhạt, như thể không nghe thấy bất cứ những lời tán thưởng nào. Nàng nói với Vu Hạ Chi và Lan Hình, ta đi trước đây, gặp lại sau nhé. Vu Hạ Chi lén nhìn dáng vẻ bị chịu thua của Tôn Nhã Tịnh, vô cùng hả hê. Lan Hình cũng che miệng cười khúc khích. Nghe được lời tạm biệt của Sở Kiều Tịnh, hai người bọn họ lại gật đầu. Được. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, Sở Kiều Tịnh đi vào nội đường. Nàng còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, một giọng nói tào nhã và dễ gần đã vang lên bên trong. Y các chủ đã tới, xin thứ lỗi cho ta vì không nghênh đón từ xa. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn. Định Vương tiết lễ tán mặc một chiếc áo tròn ngắm màu xanh đậm, được làm bằng chất liệu được lựa chọn cẩn thận, trên mặt nở nụ cười nồng hậu, vội vàng bước ra đón. Bái kiến Định Vương. Sở Kiều Tịnh hơi cúi người. Định Vương thoải mái vẫy tay với nàng. Giữa ta và người không cần khách sáo như vậy đâu. Ông ta dẫn Sở Kiều Tịnh đi vào nội đường, chỉ vào một chỗ ngồi. Y các chủ xin tự nhiên nhé. Trước giờ Tây Quận không hề có chuyện phân bàn ngồi riêng. Lúc này tại nội đường, nam nữ ngồi cạnh nhau, có đại nhân, phu nhân ngồi cùng nhau, cũng có những đại nhân phu nhân chia nhau ra để ngồi riêng. Nội đường trang trí vô cùng tinh xảo, hoành tráng và rộng rãi, khắp nơi đều bộc lộ thân phận cao quý của chủ nhân. Bàn ghế hiếu toát ra mùi gỗ đàn, khiến cho bầu không khí vô cùng dễ chịu. Những ấm trà bằng tử sao quý hiếm, dưới bàn trải một tấm thảm dài, bước lên rất thoải mái. Trên chính giữa bức tượng treo một cuộn tranh quý giá, nhìn rất thích mắt. Còn Định Vương và Định Vương phi ngồi ở ghế trên, chính giữa nội đường. Định Vương có địa vị cao quý ở Tây Quận, nàng nhìn thấy trong nội đường có rất nhiều nhân vật nổi bật cùng nhau ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Tất nhiên cũng có một số nhân vật phụ ít quan trọng cũng có mặt trong đấy. Kể từ bữa tiệc do Tây Quận Dương tổ chức lần trước, mọi người đều nhận ra Sở Kiều Tịnh. Mà vừa rồi, Định Vương đã đích thân đón nàng, trong lòng mọi người đã suy tính. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh ngồi xuống, mọi người đều bắt đầu tiến đến để chào hỏi. Y các chủ, phong thái vẫn như xưa nhé. Từ sau buổi tiệc lần trước, đã lâu không gặp y các chủ, không ngờ hôm nay đã gặp được rồi. Đúng vậy, nghe nói y thuật của y các chủ cao siêu, gần đây ta tìm được một viên đan dược kỳ diệu, không biết y các chủ có thể giúp ta nghiên cứu không? Có người khen Sở Kiều Tịnh, có người muốn mượn dịp này âm thầm đạt được mục đích của mình. Sở Kiều Tịnh đã quá quen với đối đáp trong những dịp thế này rồi, nàng không lạnh lùng cũng không niềm nở, khiêm tốn nói: ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, được các vị đại nhân ưu ái. Nhà hoàng ở bên cạnh rót trà, nàng cầm lên nhấp một ngụm. Định Vương nhìn ra vẻ lạnh nhạt trong đáy mắt của Sở Kiều Tịnh, bèn thay nàng hóa giải xấu hổ. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh rồi cười vui vẻ nói với mọi người nơi đây: đây là y các chủ Sở Kiều Tịnh, có lẽ mọi người đã quen biết nhau rồi, chắc ta không cần giới thiệu nhiều nữa. Ông ta dừng một lúc rồi nhìn sang Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt biết ơn: còn phải đa tạ, lần trước y các chủ đã ra tay cứu giúp, cho nên y các chủ chính là ân nhân của Định Vương phủ ta, mong sau này mọi người quan tâm nhiều hơn. Định Vương nói xong, mọi người vội gật đầu phụ họa. Nếu đã là ân nhân của Định Vương phủ thì đương nhiên bọn ta càng phải kính trọng. Định Vương nói như vậy, y các chủ tài năng hơn người, đương nhiên mọi người đều vô cùng khâm phục. Định Vương hài lòng gật đầu, sau đó nhân lúc thay đổi đề tài, không nhắc tới Sở Kiều Tịnh nữa. Gần đây mọi người có khỏe không? Còn chưa nhìn thấy người, đã nghe một giọng nữ sang sảng vọng vào trong sảnh. Đương nhiên mọi người nhận ra giọng nói này, đồng thanh đáp: đều khỏe mạnh, Diệp phu nhân. Trong lúc đó có hai người đi vào, được Định Vương cho phép ngồi xuống. Diệp phu nhân mặc quần áo sang trọng quý phái, tươi cười hiền từ. Còn đi bên cạnh bà ta là một cô nương trẻ tuổi, có bề ngoài vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Dáng người nàng ta cao gầy yểu điệu, làn da trắng nõn mịn màng, búi tóc kiểu thiếu nữ chưa chồng, mái tóc rẽ đội lộ ra cái trán trắng nõn và đôi mày liễu cong cong. Búi tóc kết hợp với hai sợi tóc bên trên trông rất tự nhiên, đuôi én rủ xuống một bên bả vai, buộc bằng dây đỏ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Đôi mắt hoa đào ấy cuốn hút nhìn sang mọi người, trong mắt dường như có muôn vàn gợn nước đang chuyển động. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, gương mặt trắng như tuyết ửng hồng, giống như hoa sen chớm nở, vừa tươi đẹp vừa mê người. Tuy rằng nàng ta chỉ mặc váy lụa màu nhạt đơn giản, nhưng nhìn kỹ sẽ cảm nhận được sự dụng tâm ở trong đấy. Viền váy kết rất nhiều đóa hoa đào hồng nhạt, lúc bước đi như dẫm lên hoa đào mà đến, từ tiền tử chạy trốn khỏi rừng đào. Thêm một điểm nhấn khác nữa là đôi khuyên tai hình hoa đào khéo léo treo trên vành tai, càng tôn lên vài phần tư sắc. Người này là đích tiểu thư của Tĩnh Viện hầu Diệp Nhiêu Nguyệt. Trước kia vị tiểu thư hầu phụ này luôn rủ rú trong nhà, hiếm ai được gặp mặt. Một thiếu nữ thanh xuân như hoa nở, xinh đẹp hơn người, cho dù không thường ra ngoài vẫn nổi danh khắp Tây quận. Mà hôm nay Diệp Nhiêu Nguyệt lại trang điểm tỉ mỉ, hút mắt tất cả mọi người nhìn vào. Mọi người ai thấy cũng trầm trồ trước vẻ đẹp rạng ngời kia. Hậu phủ phu nhân yên lặng quan sát phản ứng của mọi người, âm thầm thấy hài lòng. Lần này bà ta dẫn theo Diệp Nhiêu Nguyệt tới để tham gia bữa tiệc này là có tính toán riêng mình. Định Vương phi ngồi phía trên hơi trầm tư, nhìn vào vẻ đẹp của Diệp Nhiêu Nguyệt, nhớ tên nàng ta rồi nói với hậu phu nhân. Nhớ lại tên nàng ta rồi nói với hậu phủ phu nhân: Diệp phu nhân à, đây là nữ nhi của bà, Nguyệt Như có đúng không? Mọi người nghe Định Vương phi hỏi, tiếp tục đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Nguyệt Như. Còn Diệp phu nhân thì đắc ý che miệng, bình tĩnh đáp: đúng là tiểu nữ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Như, Định Vương phi lại khen ngợi: không ngờ lại xinh xắn thế này rồi, sao bữa tiệc lần trước không nhìn thấy Diệp tiểu thư nhỉ? Bữa tiệc lần trước mà Định Vương phi nói là bữa tiệc sinh thần của Tây Quận Dương. Nghe Định Vương phi hỏi vậy, Diệp phu nhân buồn bã nói: như nhị yếu ớt từ nhỏ, sau này lớn lên cũng bệnh tật triền miên. Lần trước như nhị đột ngột bị cảm lạnh nên không có cơ hội đến tham dự, sau đấy nằm trên giường mấy ngày thì mới khỏe lại. Định Vương phi nghe vậy thì thở dài, thương tiếc nhìn Diệp Nguyệt Như. Đứa nhỏ số khổ này, bây giờ sức khỏe thế nào rồi? Gần đây tình trạng của Như Nhị đang dần dần tốt hơn. Lão già tìm được một thầy thuốc có tiếng đang điều dưỡng sức khỏe. Có lẽ một thời gian nữa sẽ không khác gì người bình thường. Diệp phu nhân thành khẩn, tràn đầy hy vọng nói. Bà ta thật lòng yêu thương và che chở cho đứa con gái này. Lúc ấy Như Nhị khó sinh, ngạt thở ở trong bụng một lúc, không ngờ đây là căn bệnh thế này. Trước kia gió lạnh thổi vào là ho khan phát sốt. Đúng là búp bê sứ khiến bọn họ nâng trong lòng bàn tay cũng sợ vỡ. Nghe nói bây giờ tình trạng của Diệp Nguyệt Như dần dần tốt lên, Định Vương Phi mới yên tâm gật đầu. Diệp phu nhân đang nhìn Định Vương Phi, bất chợt giật mình, sau đó buồn rầu nhìn Diệp Nguyệt Như rồi lại nói. Năm nay Như Nhị cũng sắp đến tuổi cập kê. Tuy rằng con bé có chút nhan sắc, tính cách cũng ngoan ngoãn, nhưng đến nay vẫn chưa đính hôn, khiến người làm mẫu thân như ta rất sốt ruột. Định Vương Phi nghe xong là hiểu ngay trong lòng Diệp phu nhân đang tính toán điều gì, bèn thuận theo hỏi. Ồ, vậy không biết Diệp phu nhân đã chọn được người nào hợp ý chứ? Diệp phu nhân vội xua tay nói. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ vừa ý người nào đâu. Hôm nay bà ta chỉ muốn thăm dò thôi, vẫn muốn thả dây dài câu cá lớn, sao có thể ăn nói tùy tiện được. Cho dù trong lòng đã có tính toán cũng không dám nói. Bởi vì nếu bà ta chủ động nói ra sẽ trở thành bên bị động, chưa gì đã thấp hơn bên kia một bậc. Sau đó bà ta theo dõi, quan sát ánh mắt của khách khứa ở trong sảnh, âm thầm để ý nhà ai có đàn quần tuổi tác thích hợp. Nhưng mà bà ta có yêu cầu cực kỳ cao với nhà chồng, con cháu gia thế bình thường bà ta không thèm nhìn tới. Đương nhiên Như Nhị của bà ta phải gả cho một nhà tốt nhất. Ôi chào, nhưng mà đương nhiên ta hy vọng việc này có lợi cho cả hai. Tuy lời của Diệp phu nhân không nói thẳng mà hai chữ liên hôn, nhưng cũng quá rõ ràng. Những phu nhân trong nhà có con trai ở lứa tuổi phù hợp đang có mặt nơi đây lập tức ngò ngoài rụt rịch. Diệp tiểu thư sinh ra trong hầu phủ hiển hách cao quý, tính cách lại có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Mà cho dù tính cách nàng ta có tệ đi chăng nữa, thì dù sao hầu phủ có gốc gác lớn, chắc chắn có thể thu hoạch rất nhiều lợi ích. Nếu như kết thông gia với hầu phủ, vụ mua bán này chỉ có lợi chứ không lỗ. Diệp phu nhân thấy đủ là dừng ngay. Ai cũng là người lăn lộn lâu năm trong hậu trạch, không ai đơn giản, đương nhiên hiểu ý của Diệp phu nhân. Còn Sở Kiều Tịnh ngồi bên cạnh lại âm thầm quan sát Diệp Nguyệt Như đang ngồi cạnh Diệp phu nhân. Sở Kiều Tịnh cẩn thận chú ý khi đi vào cửa, Diệp Nguyệt Như chỉ chào hỏi mọi người một lần, chỉ lộ mặt chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc là Định Vương và Định Vương Vi. Hơn nữa gương mặt tinh xảo của nàng ta như toát lên khí chất cao quý không thể với tới, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc. Nhan sắc kia sau khi được chăm sóc chút giống như hoa mẫu đơn kiều diễm quý giá trên trời. Khí chất kia sinh ra đã có, giúp nhan sắc tỏa sáng rực rỡ. Sở Kiều Tịnh đoán không sai, tính tình Diệp Nguyệt Như khá kiêu ngạo, bình thường ở hậu phủ được mọi người yêu chiều bảo bọc, chưa từng chịu chút ấm ức nào, cho nên tính cách khó tránh khỏi có phần kiêu căng. Bỗng nhiên phải gặp nhiều người như vậy, còn đều là trưởng bối, Diệp Nguyệt Như có hơi không kiên nhẫn, nhưng nhớ lại lời của mẫu thân dặn dò nên miễn cưỡng nhẫn nhịn. Đương nhiên Diệp phu nhân hiểu tính tình nữ nhi nhà mình, bà ta lặng lẽ đụng tài Diệp Nguyệt Như, ý bảo nàng ta chào hỏi Định Vương và Định Vương Phi. Tiểu nữ Diệp Nguyệt Như ra mắt Định Vương, Định Vương Phi. Diệp Nguyệt Như che giấu cảm xúc cúi người nói, nhưng trông cũng không niềm nở gì cho cam. Đứa nhỏ này ăn nói vùng vệ, không biết cách ăn nói, Diệp phu nhân đã giải thích. Định Vương Phi không để ý, xua tay nói, tiểu cô nương mà, cho đi chơi với hội thái tử phi đi. Diệp Nguyệt Như không nghĩ nhiều, đáp vâng một tiếng, thấy mẫu thần không có ý kiến bèn rời khỏi sảnh. Thấy Diệp Nguyệt Như đi rồi, Định Vương Phi đột nhiên nhớ đến Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đang ngồi thưởng trà, lạnh nhạt nghe mọi người trò chuyện, không hề có vẻ muốn tham gia. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện, nàng chỉ trả lời đôi câu không hề có hứng thú. Tuổi tác của Sở Kiều Tịnh không chênh lệch với Diệp Nguyệt Như là bao, có lẽ cũng không quen ở nơi đầy người lớn nơi này. Thấy thế, Định Vương thầm bật cười, đại bàn nói: người trẻ tuổi không cần ở đây trò chuyện với đám già bọn ta đâu, y các chủ có thể ra ngoài đi dạo để giải sầu. Sở Kiều Tịnh thấy Định Vương chu đáo giải thoát cho nàng khỏi tình cảnh lúng túng, lập tức gật đầu: vậy thay chúc Định Vương phi sinh thần vui vẻ trước vậy. Định Vương phi mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói: đi đi. Ở bên này, Tôn Nhã Tịnh và mấy quý nữ còn đang trong vườn hoa, vừa nói vừa cười. Đúng lúc Diệp Nguyệt Như ra khỏi sảnh tới vườn hoa đi dạo gặp được. Trong vòng quyền quý tại Tây Quận, các công tử tiểu thư trong thế gia đại tộc ai ai cũng phải tìm hiểu lẫn nhau, tránh sau này gặp mặt không nhận ra nhau sẽ rất khó xử, đồng thời cũng sợ vô tình đắc tội với người khác. Cho nên dù Diệp Nguyệt Như không thường xuất hiện cũng có người nhận ra. Chứ đừng nói Tôn Nhã Tịnh, nàng ta và Diệp Nguyệt Như đã gặp nhau vài lần, hơn nữa hai người còn nói chuyện rất hợp. Tôn Nhã Tịnh thấy Diệp Nguyệt Như đi về phía mình, ánh mắt lập tức sáng lên mà gọi: Nguyệt Như, đã lâu không gặp. Mấy quý nữ bên cạnh thấy là đích nữ của hầu phủ thì cũng mỉm cười chào hỏi. Thì ra đây Diệp tiểu thư, đúng là may mắn mới gặp được, ta là nữ nhị của Vương Thái Sư. Hiếm khi gặp được Diệp tiểu thư, hôm nay đúng là may mắn, ta là nữ nhị của Trương Thái Bảo. Giao tiếp bình thường vẫn duy trì, Diệp Nguyệt Như gật đầu coi như chào hỏi. Đã lâu không gặp, Nhã Tịnh. Trước kia, Diệp Nguyệt Như từng gặp Tôn Nhã Tịnh vài lần, ấn tượng không thể, cho nên trò chuyện với mọi người vui vẻ thân thiện hơn. Thật ra mọi người cũng biết tính tình của Diệp Nguyệt Như, có vẻ hơi kiêu căng khó gần, không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Lúc thấy nàng ta trò chuyện thân thiết với Tôn Nhã Tịnh như vậy, các quý nữ không giấu được ngạc nhiên. Tôn Nhã Tịnh cảm thấy mình tìm lại được thể diện đã mất lúc trước, thế là bèn kéo tay của Diệp Nguyệt Như tỏ ra thân thiết hơn. Lúc Tôn Nhã Tịnh đang trò chuyện với mọi người thì Sở Kiều Tịnh chậm rãi đi về phía này. Diệp Nguyệt Như có chút ấn tượng với Sở Kiều Tịnh, tuy rằng lúc nãy ở trong sảnh nàng ta chẳng nói gì cả, nhưng cũng đã lén quan sát những người khác, đương nhiên cũng chú ý tới nữ nhân đeo khăn che mặt này. Tuy rằng lần trước nàng ta không tham gia bữa tiệc, nhưng sau đó cũng nghe nhà hoàng kể lại. Lần này nàng ta và Diệp phu nhân đến muộn, bỏ lỡ lúc Định Vương giới thiệu Sở Kiều Tịnh với mọi người. Nhưng nàng ta từng nghe người khác miêu tả về ngoại hình của y các chủ. Nếu nàng ta nhớ không nhầm thì có lẽ nữ nhân kia chính là y các chủ. Tôn Nhã Tịnh thấy Diệp Nguyệt Như nhíu mày sầm rồi Sở Kiều Tịnh ở bên kia, bèn đảo mắt đến gần Diệp Nguyệt Như, sau đó nhỏ giọng giải thích: nữ nhân đeo màn che mặt kia là y các chủ, Sở Kiều Tịnh. Nói xong, Tôn Nhã Tịnh còn tủi thân mách đẻo: y các chủ này hành sự hơi kiêu ngạo ngông cuồng, ngươi phải đề phòng nàng ta đấy, đừng để bị nàng ta chọc tức như ta, tức giận là hại thân đấy. Vốn dĩ Diệp Nguyệt Như không có cảm giác gì với Sở Kiều Tịnh, nghe thấy Tôn Nhã Tịnh nói vậy, ấn tượng về nàng lập tức rơi xuống đáy cốc, thấy nàng thật trơ trẽn. Diệp Nguyệt Như nhìn Sở Kiều Tịnh đang chậm rãi đi đến, dáng người yểu điệu, áo trắng bồng bềnh từ tiên nữ, nhìn bề ngoài thật sự không nhìn ra nữ nhân này lại kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, nếu thế thì chắc bình thường rất biết giả vờ. Diệp Nguyệt Như càng không vui, nàng ta nhìn Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh, tâm tư xoay chuyển như đang quan tâm nói: Nhã Tịnh phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận đấy, đừng để tay chân thô ráp như nhân sĩ giang hồ nào đó, cô nương hè vẫn phải quý giá một chút. Diệp Nguyệt Như liếc xéo Sở Kiều Tịnh đầy kinh thường, vẻ mặt kiêu ngạo ở trên mặt lại càng đậm hơn. Mọi người đang nghe ra Diệp Nguyệt Như đang nói bốn nói gió mắng người, chỉ đứng xem chứ không nói gì cả. Cho dù thế lực y két có lớn tới cỡ nào cũng kém lợi ích ở trước mắt. Dù sao, thân phận của Diệp Nguyệt Như cũng cao quý vô cùng, các nàng vẫn phải nịnh bợ. Còn về Tôn Nhã Tịnh và mấy quý nữ bên cạnh lại như đang xem kịch vui. Tôn Nhã Tịnh bắt lấy cơ hội mắng xẻo Sở Kiều Tịnh: Nguyệt Như à, ngươi đừng nói thế, Người nói thế, bảo mấy cô nương làng lộn trong giang hồ sẽ nghĩ sao đây? Sở Kiều Tịnh đến vườn hoa, vốn định tìm Bù Hải Chị và Lan Hình, không ngờ gặp được Hội Tôn Nhã Tịnh. Nàng nhìn nữ nhân ở bên cạnh Tôn Nhã Tịnh, chính là Diệp Nguyệt Như, vừa mới ra khỏi sảnh lúc nãy. Lúc này nàng ta đang nhìn nàng với ánh mắt xem thường. Nàng đã nhớ câu nói đầy ám chỉ lúc nãy của Diệp Nguyệt Như, thầm hiểu ra nàng ta đang nói mình. Nhưng nàng có quen gì Diệp Nguyệt Như đâu, chỉ vừa gặp mặt nhau một lần. Sau đó nàng nhìn lướt qua Tôn Nhã Tịnh không có ý tốt bên cạnh, nghĩ có lẽ nàng ta và Diệp Nguyệt Như quen nhau. Nàng không có hứng thú quan tâm đến bọn họ. Nếu không tìm thấy Vu Hại Chị và Lan Hình, nàng không cần lãng phí thời gian ở nơi này. Nàng xoay lưng định đi, nhưng không ngờ Diệp Nguyệt Như vẫn không buông tha, chỉ thấy nàng ta bước tới chặn đường nàng. Sở cô nương, thay ta nói có đúng không nào? Sở Kiều Tịnh bất chợt cứng lại, bất đắc dĩ nhìn Diệp Nguyệt Như. Xin Diệp tiểu thư nhường đường, bổn các chủ. Nếu như sư phụ của ta không quý giá, vậy tất cả nữ nhân trên đời đều là cỏ rác. Sở Kiều Tịnh chưa nói xong, đã nghe cách đó không xa vang lên giọng nói trong trẻo. Mọi người tò mò theo tiếng nhìn lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đã hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.